Chương 560, Tiên Văn Bạt Khứ Thần Chủ Niệm. Cửu Đạo Chân Quân sửng sốt nói, thiên địa chúc phúc. Tiểu tử giỏi, không đến trúc cơ, có thể có thiên địa chúc phúc, thật là lợi hại. Ngươi muốn lấy ra như thế nào đây? Chẳng lẽ tặng cho người khác, quá đáng tiếc đi. Hổ Thiện Chân Nhân nói, ba đạo. Cửu Đạo Chân Quân cau mày nói, ba đạo, vậy hay là lấy ra đi, là cái chúc phúc gì? Hổ Thiện Chân Nhân nói, một đạo đến từ Hoàng Tuyền Chủ thế giới thiên khí quỷ thánh, một đạo đến bảy đại thần chủ long thần, một đạo đến từ đại phạm thần chủ. Cửu Đạo Chân Quân nói, đều là những tên phiền toái, thận la mê chướng này không dễ kiếm, ta phải suy nghĩ. Lạc Ly không nhịn được hỏi, tiên văn này, không phải hướng trên người thêm vào sao? Sao còn có thể lấy đi? Cửu Đạo Chân Quân ha ha cười nói, tiểu tử, người quá coi thường đạo tiên văn. Cái tiên văn này thêm trên người, cũng không phải là đơn giản như thêm cái hình xăm, chính là một loại dung hợp, tăng lên. Một loại cường đại dung hợp từ nhục thân, đến chân hồn, đến nguyên thần, thậm chí liên quan quá khứ tương lai. Cái này đã có dung hợp, tự nhiên có phân giải. Đây là linh tính diệu dụng, chúng ta có thể nghịch chuyển tiên văn, đem thiên địa chúc phúc bên trong cơ thể ngươi, phân giải lấy ra. Như vậy thiên địa chúc phúc này bản tính không thay đổi, không hề tổn hại, có thể cho những người khác, có thể cho phân thân chúng sinh lâm của ngươi sử dụng, cũng có thể tương lai chính mình sử dụng, khi đó chính là chúng ta định đoạt. Lạc Ly nói, như vậy cũng có thể. Cửu Đạo Chân Quân nói, dựa vào cái gì không thể, tu tiên, cầu chính là loại tự tại này, thiên địa ở trong tay ta, mặc ta rong ruổi, duy ngã tự tại. Lạc Ly không nhịn được gật đầu nói, tự tại, tự do tự tại. Cửu Đạo Chân Quân nói, ta suy nghĩ, trước thêm tiên văn cho ngươi, cùng thiên địa chúc phúc trong cơ thể ngươi dung hợp, hai bên hợp nhất, sau đó đem ba bọn chúng, một đám chia lìa, như vậy là có thể trả lại cho ngươi một thân thanh tĩnh. Nên làm như thế nào đây? Ba cái chúc phúc phân biệt là thiên khí quỷ thánh, long thần, đại phạm thần chủ, đều rất mạnh, làm sao bây giờ? Giờ khắc này toàn bộ tâm thần Cửu Đạo Chân Quân đắm chìm trong đó, không có thứ gì khác, tất cả tâm niệm toàn bộ tập trung ở trên tiên văn này. Giống như si như cuồng vậy, chỉ có tu sĩ như vậy, mới có thể ở trong ngàn vạn người, trổ hết tài năng, đạt được thành công thật lớn. Lúc này Lạc Ly ở đây, ở trong công phường của Cửu Đạo Chân Quân, thỉnh thoảng tiến hành các loại thí nghiệm thực nghiệp, nhìn Cửu Đạo Chân Quân luyện chế tiên văn, hoặc là theo Hổ Thiện Chân Nhân cùng nhau tu luyện. Cửu Đạo Chân Quân kia, một khi trầm mê chế tạo tiên văn, lập tức thần hồn điên đảo, vây trong trạng thái điên cuồng nghiên cứu, Lạc Ly ở bên cạnh hắn, trong mơ hồ học được không ít thứ. Tiên văn thuật nọ vốn giống như thiên thư vậy, không hề là khó có thể lý giải như vậy, dần dần có đường có thể theo. Một tháng sau, một thiếu niên xuất quan, hắn gọi là Phạm Trường Phong, chính là đệ tử quan môn Cửu Đạo Chân Quân, người kế thừa tiên văn, hắn so với Lạc Ly lớn tuổi hơn, mà làm người rất là đơn thuần, lớn lên ở môn phái, căn bản không biết bên ngoài lòng người quỷ dơ bẩn, hai mắt vô cùng tinh thuần, chuyên tâm nghiên cứu tiên văn, cùng hắn một chỗ không có lục đục hay phòng bị lẫn nhau, Lạc Ly lập tức cùng hắn thành bạn tốt. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, thu đi đông đến, đảo mắt hoa nở xuân đến, lại đã đến giữa hè. Lạc Ly ước chừng ở chỗ này 1 năm 3 tháng, rốt cuộc Cửu Đạo Chân Quân vì Lạc Ly luyện chế ra cái tiên văn thứ nhất. Tiên văn kia đặt trong một cái hộp kim loại, hộp này ước chừng 1 thước vuông, không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật không gian nào, như vậy sẽ phá hư kết cấu bên trong tiên văn. Cửu Đạo Chân Quân thở ra một hơi dài nói, tốt lắm, có thể thêm tiên văn. Nếu thêm vào thuận lợi, sự tình còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Hổ Thiện Chân Nhân gật gật đầu nói, xem ra Lạc Ly có cơ duyên. Thêm tiên văn cũng không phải là tùy ý tiến hành, Cửu Đạo Chân Quân ở trong động phủ hắn, cố ý xây dựng một cái mật thất, để mà thêm vào. Tiến vào trong mật thất này, cần trải qua 12 đạo trình tự, diệt sát tất cả tai họa ngầm, mà trong mật thất này, không hề có dẫn lực, mọi người toàn bộ trôi nổi trong không trung. Lạc Ly bỏ đi y phục toàn thân, thân thể lõa lồ, lúc này lơ lửng trong không trung. Cửu Đạo Chân Quân hướng về Lạc Ly gật gật đầu, mở ra hộp kim loại, lộ ra tiên văn bên trong, chỉ thấy bên trong chi chít, thật giống như vô số xà lân long bị chất đầy trong cái hộp này. Lạc Ly cắt ngón tay giữa, dùng thần thức dẫn động máu tươi nơi nơi bay loạn, bay đến trong hòm, nháy mắt, tiên văn kỳ dị trong hòm bị kích hoạt. Chúng nó phát ra thanh âm kỳ dị, mãnh liệt biến đổi, từ vật trong hộp sắt, mở rộng đi ra, nháy mắt hóa thành một cái phủ trận viên cầu hình lập phương chừng 3 trượng. Vô số phù lục lấy hình thái hào quang ở không trung lơ lửng, tạo thành tồn tại kỳ dị cùng loại với thiên thể tinh hệ vậy. Sự nghiêm túc không tiếng động càng làm cho cảnh tượng nghiêm trang thần thánh nói không ra lời. Cửu Đạo Chân Quân gật gật đầu, khẽ thi pháp, phù trận lập thể kia chậm rãi bay về phía Lạc Ly, toàn bộ thân thể Lạc Ly rót vào bên trong phù trận này, dần dần biến mất không thấy, bị phù trận bao vây. Nháy mắt, vô số phù lục phát ra các loại hào quang, xanh, đỏ, tím, vàng. Giống như trong nháy mắt, thế giới này hóa thành thế giới hào quang này, lấp lánh mà lãnh diễm, đồ sộ huy hoàng, tản ra xinh đẹp siêu trần thần bí, theo hào quang này phát tán, phù văn kia từng chút một rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Nhất thời Lạc Ly cảm giác được thống khổ vô tận, phù văn này, theo kinh mạch lập tức trải rộng toàn thân, thậm chí xâm nhập bên trong cốt tủy. Vô cùng đau đớn, đau tận xương cốt, thậm chí nguyên thần hồn phách đều cảm thấy loại đau đớn không thể kháng cự này. Sau đó đau đớn này lại hóa thành ngứa ngáy khó có thể chịu được, tựa như có vô số con kiến không ngừng bò qua bò lại toàn thân hắn, để cho Lạc Ly hận không thể đem thân thể cào nát. Nhưng mà Lạc Ly chỉ có thể kiên trì, chỉ có thể chịu được gian khổ, mới làm người trên người. Sau đó ngứa ngáy lại bắt đầu biến thành đau đớn, đau lại hóa thành ngứa, tuần hoàn lẫn nhau, theo phù trận lập thể rót vào mà tiến hành, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc cái phù trận này toàn bộ rót vào trong cơ thể Lạc Ly, nháy mắt, Lạc Ly chấn động toàn thân, hai mắt hắn đột nhiên trợn lên, trong nháy mắt há mồm thét dài, thanh âm xuyên thấu tận trời, thẳng lên trời xanh. Ngứa ngáy cùng thống khổ, toàn bộ biến mất, toàn thân chỉ còn lại một cảm giác, thật là thoải mái. Để cho hắn thoải mái phiêu phiêu dục tiên, mới vừa rồi bị bao nhiêu khổ, hiện tại liền hưởng thụ bấy nhiêu thoải mái, thích, quá sung sướng. Bảo kiếm sắc bén từ ma luyện mà ra, hương hoa mai từ khổ hàn mà đến. Khổ tận cam lai, chương 561, thọ tận hóa chiến cầu ngã đạo. 1. Theo Lạc Ly gào thét, ở trước ngực hắn xuất hiện một cái hình xăm mặt quỷ thanh đồng, ước chừng lớn bằng miệng bát, trong đó răng nanh dày đặc, trông rất sống động, mang theo quỷ khí lành lạnh vô tận. Nhìn thấy hình này xăm, cửu đạo chân quân hô, thành rồi, thành rồi. Vất vả hơn một năm, rốt cuộc thành rồi. Hổ thiện chân nhân cũng thở ra một hơi dài nói tốt, tốt. Đến tận đây, tiên văn thêm vào thành công, tiên văn này của Lạc Ly, không có thuộc tính thêm thành gì, cũng không có pháp thuật thần thông gì, chỉ có một năng lực, đó là đem thiên khí quỷ thánh lưu lại thiên địa chúc phúc, cùng tiên văn này hoàn toàn dung hợp, hóa thành một thể. Cửu đạo chân quân lại liên tục điều chỉnh một tháng, cái tiên văn này mới xem như hoàn toàn hoàn thành, hình xăm nọ giống như cái bớt vậy, trông rất sống động. Có kinh nghiệm này, còn lại liền đơn giản, nửa năm sau, cửu đạo chân quân nghiên cứu ra cái tiên văn thứ hai, đem long thần lưu lại thiên đạo chúc phúc, dung hợp một thể, ở trên tay phải của Lạc Ly, hóa sinh một cái hình xăm đầu rồng. Mỗi một lần dung hợp, Lạc Ly đều phải trải qua thống khổ vô tận nọ, sau đó đạt được thoải mái vô tận, theo cái này nhất thất thực hiện, Lạc Ly kinh ngạc phát hiện, mình có thể mượn cái này hấp thu lượng lớn linh khí, đem khí hải cần 10 năm đau khổ tu luyện, mới có thể tràn ngập, chỉ hơn một năm khổ tu ở đây, liền hoàn toàn no đủ, Lạc Ly hiện tại luyện khí đại viên mãn, có tư cách đột phá cảnh giới luyện khí, tiến vào trúc cơ kỳ. Nhìn thấy Lạc Ly biến hóa, Hổ Thiện chân nhân hơi hơi mang cười, cái này cũng là một trong những mục đích của hắn. Sau đó lại qua 3 tháng, cái tiên văn thứ 3 sinh ra, đem đại phạm ma thủ, lại một lần nữa dung hợp, ở trên tay trái Lạc Ly, xuất hiện một cái hình xăm đại phạm ma thủ. Nhìn thấy 3 cái tiên văn thêm vào thành công, cửu đạo chân quân thở ra một hơi dài nói, Lạc Ly, 7 ngày sau, chính là lúc mấu chốt nhất. Đến lúc đó chính là bóc ra 3 đại thiên địa chúc phúc này. Lạc Ly gật gật đầu nói, đa tạ cửu đạo sư bá. Chỉ chớp mắt, Lạc Ly đã đi vào Đại La Ma Tông 2 năm lẻ 1 tháng. Còn có 7 ngày chính là mấu chốt. 7 ngày này Lạc Ly chuẩn bị cẩn thận, từng chút một chờ đợi, rốt cuộc 7 ngày đã đến, cửu đạo chân quân bắt đầu đem 3 đạo hình xăm rời khỏi người Lạc. Ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, quá trình này 10 phần đơn giản. Không có một tia đau đớn, 3 đạo hình xăm ở dưới cửu đạo chân quân thi pháp, toàn bộ ở trên người hắn, hóa thành 3 quang cầu lớn bằng đầu người, phiêu phù ở trước người Lạc Ly. Phía trước đã khổ tâm chuẩn bị 2 năm, có thể nghĩ đến đều đã nghĩ đến. Cửu đạo chân quân hạ vô số vất vả, cho nên lúc thành công, vô cùng thoải mái, thuận lợi đạt thành mục tiêu. Nhìn 3 cái quang cầu trước người, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tinh tế cảm thụ. Thanh đồng quỷ diện, long thủ, đại phạm ma thủ trong cơ thể, toàn bộ biến mất, tai họa ngầm toàn bộ giải trừ. Cửu đạo chân quân gật đầu nói, Lạc Ly, ngươi đem 3 cái tiên văn này thu lấy, tương lai chờ ngươi luyện thành chúng sinh lâm, có được tha hóa tự tại phân thân, có thể đem tiên văn này cùng phân thân dung hợp. Được tha hóa tự tại phân thân cường đại, cũng có thể đợi cho ngươi tu vi cường đại, đem chúng nó lại một lần nữa thêm vào, nhất nhất đem thiên địa chúc phúc này luyện hóa. Lạc Ly nói, đa tạ sư bá, đệ tử rõ ràng. Cửu đạo chân quân nhìn về phía Hổ Thiện chân nhân nói, Hổ Thiện lão đệ, cái này ngươi yên tâm chưa, ngươi có thể buông tất cả tấn thăng nguyên anh. Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu nói, rồi việc này tính là đã xong, ta rốt cuộc có thể buông tất cả, cũng đã đến lúc tấn thăng nguyên anh. Sự tình xong, Hổ Thiện chân nhân cũng không có tiếp tục ở đây nữa, lập tức mang theo Lạc Ly cáo biệt Cửu Đạo chân quân, rời khỏi Đại La Ma Tông, quay về Hỗn Nguyên Tông. Lúc rời đi, Trường Phong vạn phần không nỡ, hắn cùng Lạc Ly hai năm này, như hình với bóng, thành bạn tốt. Lạc Ly, nhớ rõ chúc cơ thí luyện lại đây tìm ta, chúng ta cùng nhau kết bạn thí luyện. Lạc Ly gật gật đầu nói tốt, sau chúc cơ, chúng ta cùng nhau thí luyện thiên hạ. Các đại thượng môn, đệ tử sau chúc cơ, đều sẽ để cho đệ tử này thí luyện thiên hạ, lúc trước Nhược Đồng chính là thí luyện thiên hạ, lúc này mới gặp được Lạc Ly. Lần này trở về, Hổ Thiện chân nhân thay đổi một cái đường khác, trực tiếp trở về Hỗn Nguyên Tông. Rời khỏi Đại La Ma Tông, Hổ Thiện chân nhân nhìn về phía Lạc Ly nói, ba cái tiên văn nọ, nhớ kỹ không cần nghe Cửu Đạo tiến hành luyện hóa. Lạc Ly sừng sốt, cái này hoàn toàn cùng Cửu Đạo chân quân nói khác nhau, hắn nói, sư phụ. Vì sao? Hổ Thiện chân nhân nói, thân thể con người làn da chỉ lớn như vậy, tố chất thân thể có hạn, mỗi người có thể thêm vào tiên văn, cũng chính là 3 đến 7 cái, mục đích luyện chế 3 cái tiên văn này, vì lấy ra tam đại thiên địa chúc phúc trong cơ thể ngươi, trừ cái đó ra, chúng nó không dùng được, nếu ngươi lại thêm vào chúng nó, hoàn toàn chính là lãng phí. Tiên văn so với chúng mạnh hơn là có, cho nên nhớ kỹ, 3 cái tiên văn này, không cần luyện hóa. Lạc Ly ngẫm lại, cũng là đạo lý này, dựa theo lời Cửu Đạo chân quân nói, 3 cái tiên văn này không hề có lực phụ ra, tiên văn so với chúng nó tốt hơn là có, hắn gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói, nếu ngươi đem tiên văn này thêm vào tha hóa tự tại phân thân của mình, nhớ lấy, tha hóa tự tại phân thân nọ, tốt nhất nội tình cường đại, có huyết mạch cường đại. Lạc Ly khó hiểu hỏi, sư phụ, vì sao? Hổ Thiện chân nhân nói, 3 cái tiên văn này, ẩn chứa quỷ thánh thần chủ lực, tha hóa tự tại phân thân bình thường, sau khi thêm vào, căn ngăn không được quỷ thánh thần chủ lực này xâm nhập, cuối cùng chỉ có không công lãng phí tiên văn. Chỉ có tha hóa tự tại phân thân nội tình cường đại, mới có thể kháng lại quỷ thánh thần chủ lực xâm nhập, đem lực lượng chúng nó phát huy đến cực hạn. Tha hóa tự tại phân thân nọ chính là trụ cột, chỉ có trụ cột đủ mạnh, mới có thể phát huy diệu dụng tam đại tiên văn này, bằng không chính là lãng phí. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ rõ ràng. Hổ Thiện chân nhân thở dài một tiếng nói, Lạc Ly, chúng ta lần này xuất hành đã 3 năm, mục đích toàn bộ đạt tới. Ngươi hiện tại chính thức trở thành pháp tu, đạt tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn, ngươi có thể đánh sâu vào cảnh giới trúc cơ. Bất quá, Hỗn Nguyên Tông ta cùng với môn phái khác là khác nhau, phàm là đệ tử có đạo thể tiên thân, tiến vào trúc cơ cảnh giới, đều phải trải qua một cái thí luyện, tố bản quy nguyên. Lạc Ly nhịn không được nói, tố bản quy nguyên. Hổ Thiện chân nhân nói, đúng, thí luyện này, nếu thông qua, một bước lên trời, sẽ thức tỉnh các lực lượng chân chính trong cơ thể ngươi. Nếu không thông qua, cũng sẽ không tử vong. Bất quá từ nay về sau bình bình thường thường, chìm trong mọi người. Chương 562, Thọ Tẫn hóa chiến cầu ngã đạo. 2. Thí luyện này, không phải từ ta chủ trì, có người sẽ vì ngươi chủ trì. Chờ sau khi ngươi tiến vào cảnh giới trúc cơ, trở lại Thiên Khuynh Phong, đi tìm Tĩnh Nhẫn, Cửu Hương sư thúc, bọn họ sẽ truyền thụ ngươi phương pháp xây dựng ngũ hành thánh địa như thế nào. Nhưng mà, nhớ kỹ, nếu ngươi muốn tu luyện thông thiên phong, đi chập tàng nhai tìm thiên tượng chân nhân, hoặc là đi Đại Đồng Sơn tìm Bác Chữ chân nhân. Nếu tu luyện Lưu Ly Hải, đi Hư Thần Uyên tìm Tam Phong chân nhân, hoặc là đi Diêu Quang Hải tìm Cửu Hoang chân nhân. Tu luyện Vạn Ngục Viêm, đi tìm Tịnh Hỏa Đảo Đạo Ngọc chân nhân, tu luyện Kim Phù Đồ đi tìm Tinh Chân Lâm Minh Ngạn chân nhân, bọn họ đều là bạn tốt của ta, chỉ cần ngươi tìm được bọn họ đều sẽ dốc túi mà dạy, cùng với ta dạy cho ngươi không có gì khác nhau. Chúng sinh lâm, nếu ngươi ở trong một năm hoàn thành trúc cơ, có thể tu luyện. Nếu trong 3 năm không có hoàn thành trúc cơ, vậy trước không cần tu luyện, chờ ta trở về nói sau. Nói tới đây, Lạc Ly sửng sốt, nói, sư phụ, người không cùng ta cùng nhau trở về Hỗn Nguyên Tông sao? Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu nói, tịch chiếu sư tổ ngươi đã thấy qua, Thiên Khuynh Phong hắn chỉ có thể lại thủ hộ 10 năm, cho nên ta phải tiếp nhận phong chủ vị, thủ hộ Thiên Khuynh Phong, cho nên ta phải tấn thăng Nguyên Anh chân quân. Thiên Khuynh nhất mạch chúng ta, chú ý là đạo bạc tích hậu phát, đến ta muốn đi thọ tấn anh thành đạo. Đáng tiếc, lại không được, ta chỉ có thể đổi đường tu luyện. Lạc Ly trần chờ nói, thọ tấn anh thành đạo. Hổ Thiện chân nhân nói, đúng, kim đan chân nhân thọ mệnh cao nhất, bất quá 1080 năm, chỉ cần ngươi không phục dùng linh dược tăng thọ, hoặc là gặp được cơ duyên gia tăng thọ mệnh, đến lúc đó vô luận kim đan chân nhân cực mạnh, nhất định thọ tấn nhân vong. Đây là thiên đạo pháp tắc, không thể thay đổi. Mà đạo thành anh của ta, muốn phá thiên đạo này, ta năm nay đã 993 tuổi, nhưng ta vẫn muốn tu luyện. Mãi cho đến khi ta 1080 tuổi, lúc dương thọ đến cuối, ở sống chết trước mắt, khí sông cửu tiêu, tấn thăng Nguyên Anh. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Đáng tiếc, Đáng tiếc, ta không thể đợi được, sư tổ cử không được, ta chỉ có thể tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Lạc Ly ngây ngốc nhìn Hổ Thiện chân nhân, Hy Di tổ sư đến ngàn năm thọ mệnh, vì cầu sống, đem hết tất cả thủ đoạn, cũng không chỉ là hắn, hầu như toàn bộ kim đan chân nhân đều là như thế, không chỉ nói ngàn năm thọ tấn, chính là đến trăm tuổi, không thể đánh sâu vào cảnh giới Nguyên Anh, một đám đều uể oải muốn chết, tuổi già sức yếu. Nhưng mà sư phụ Hổ Thiện chân nhân, rõ ràng có thể tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, lại cố ý áp chế cảnh giới, thế nào cũng phải đợi cho lúc dương thọ hao hết, mới xông quan tấn thăng, cái này, Lạc Ly hồi lâu mới cho sư phụ một cái kết luận, châu bò. Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói, ai, thọ tấn anh thành đạo, ta không thể làm được, vậy chỉ có thể tuyển một đường khác, chiến tấn anh thành đi. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư phụ, cái gì là chiến tấn anh thành? Hổ Thiện chân nhân cười hắc hắc nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Xuyên châu vượt phủ, băng ngang qua đại lục, một đường về phía trước. Rốt cuộc một ngày này, rời khỏi Mạc Bắc địa vực, tiến vào Quan Tây địa vực, xuyên qua Khuê, Vị, Mão, tất các châu, một vực thế giới này, quá lớn, vô biên vô hạn, mở mang vô tận. Tại địa vực này, Lạc Ly gặp được vô số tăng nhân, địa vực nơi này Phật môn hưng thịnh, đến mỗi nơi nhân tộc tụ tập, Hổ Thiện chân nhân nhất định xuất ra Quan Thế Tỉnh Khô Thương Hải Pháp, tìm kiếm người có duyên với Hỗn Nguyên Tông. Nhưng mà quá khó khăn, một đường phía trước, một người có duyên cũng không có gặp được. Hổ Thiện chân nhân cũng không để ý, chỉ mang theo Lạc Ly tiếp tục chạy đi. Một ngày này đột nhiên Thái Sơ Động Thiên trong Lạc Ly chấn động, chuyển đến một thần thức. Báo cáo chủ nhân, Thái Sơ Động Thiên cắn nuốt di hài hung thú không biết tên, có thể ấp ra chiến linh hộ vệ, mời chủ nhân đặt ra chiến linh hộ vệ. Lạc Ly sửng sốt, di hài hung thú không biết tên. Đây chính là cái áo da thú mình ở quỷ thị mua được kia. Cuối cùng bị Thái Sơ không gian luyện hóa, hóa thành trứng đá, chìm vào bên trong hồ nước, hiện tại rốt cuộc ấp ra. Lạc Ly lập tức tâm thần ngưng tụ, tiến vào bên trong Thái Sơ động thiên chính mình, thân thể hắn trở về phía trên đảo nhỏ nhỏ, nhất thời phát hiện đảo nhỏ nhỏ biến dạng, cỏ xanh cây cối toàn bộ biến mất, phía trên đảo nhỏ trống trơn, bất quá ở trung tâm, hơn một cái kiến trúc. Kiến trúc này rất là kỳ dị, xem qua giống như một cái tổ chim, ước chừng một trượng, tài liệu xây dựng tổ chim, giống như gỗ mà không phải gỗ. Vàng mà không phải vàng, cẩn thận quan sát, hẳn chính là cỏ xanh cây cối, tảng đá hạt cát trên đảo nhỏ, chúng nó dung hợp cùng một chỗ, hóa thành kiến trúc này. Nhẹ nhàng mà chạm đến kiến trúc, Lạc Ly lập tức thu được một đạo thần niệm, kiến trúc này tên là Thiên Dưỡng Sào, chính là kiến trúc kỳ dị Thái Sơ động thiên dùng huyết mạch hung thú thượng cổ không biết tên xây dựng nên. Hung thú không biết tên, Lạc Ly chỉ được đến một cái da lông, hơn nữa đã trải qua tổ tiên xử lý. Cho nên Thái Sơ động thiên vô pháp khôi phục nguyên dạng hung thú. Liền đổi lối tắt, xây dựng kiến trúc này. Lạc Ly chỉ cần trong cái kiến trúc này, để vào các loại linh thú, ví dụ như cái gì tam mục khuyển, lôi ưng, đại địa chi chu các loại linh thú, cái kiến trúc này sẽ mượn linh thú làm linh dẫn tiến đi điều chế, mượn thân hình chúng nó, ở trong cơ thể chúng nó rót vào huyết mạch hung thú không biết tên, đem hai cái luyện hóa thành linh thú mạnh mẽ khủng bố, vì Lạc Ly sử dụng. Nhìn kiến trúc này, Lạc Ly nghĩ nghĩ, lập tức trở về, đối với Hổ Thiện chân nhân nói. Sư phụ, ta luyện hóa Thái Sơ động thiên, xuất hiện một cái kiến trúc kỳ quái, sư phụ có thể xem giúp ta không? Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu, nói, thế mà có biến hóa này, vốn ta nghĩ lúc chia tay, sẽ giúp ngươi cải tạo Thái Sơ động thiên, nếu hiện tại cơ duyên đến, ta đây liền giúp ngươi cải tạo một chút. Sau đó Hổ Thiện chân nhân nói, ngươi kéo ta vào Thái Sơ động thiên ngươi, đem ý niệm ngươi tập trung ở trên tay, đúng, đúng, cứ như vậy, sau đó... Hổ Thiện chân nhân truyền thụ Lạc Ly phương pháp dẫn hắn tiến vào Thái Sơ động thiên, Lạc Ly dựa theo pháp này thi triển, Hổ Thiện chân nhân biến mất, tiến vào bên trong Thái Sơ động thiên Lạc Ly. Hổ Thiện chân nhân đứng thẳng trên đảo nhỏ 10 trượng kia, nhìn Thái Sơ động thiên phạm vi 40 trượng nói. Lạc Ly, nơi này thật sự rất hoang vắng, Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, sư phụ. Nơi này cũng không tồi, Hổ Thiện chân nhân đi tới phía trước Thiên Dưỡng Sào, nhẹ nhàng chạm đến. Không nhịn được nhíu mày, sau đó nói. Thứ tốt, Lạc Ly, ngươi chờ một chút, ta nghiên cứu một chút. Chương 563, Động Thiên Thâm Sử Thủy Sơn Minh. Nói xong, hắn ngồi ở phía trên đảo nhỏ, không nhúc nhích, bắt đầu minh tưởng. Lần này, đảo mắt chính là 3 ngày 3 đêm sau, Hổ Thiện chân nhân mở to mắt nói. Tốt, tốt, khí vận, thật sự là đại khí vận. Lạc Ly, sư phụ liều mạng cho ngươi. Lạc Ly sửng sốt, đây là cái ý tứ gì? Hổ Thiện chân nhân nói, Thiên Dưỡng Sào này của ngươi, chính là lấy huyết mạch hung thú thượng cổ làm căn cơ, xây dựng kiến trúc Thái Sơ, ở chỗ này vạn linh có thể tiến hành điều chế hóa sinh, rót vào viễn cổ huyết mạch hung thú, diệu dụng vô cùng. Bất quá vật này ứng dụng, đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta mà nói, không khỏi có chút phí của trời. Ta sẽ một lần nữa tiến hành điều chế cho ngươi, đem thiên dưỡng xào này hóa thành chân linh xào. Lạc Ly nói, chân linh xào. Hổ Thiện chân nhân nói, đúng vậy, thiên dưỡng xào ngươi lấy huyết mạch viễn cổ làm chủ thể, lấy những linh thú khác làm hình thái cơ sở, xây dựng sinh ra hung thú khủng bố. Nhưng mà so với chân linh xào ta, vẫn là yếu. Chân linh xào là hoàn toàn ngược lại, lấy viễn cổ huyết mạch làm trụ cột, lấy xây dựng linh thú siêu cấp khủng bố, hai cái đối lập, biến thành sinh linh thú, kém vạn lần. Lạc Ly nhịn không được nói, lợi hại như vậy. Hổ Thiện chân nhân nói, đúng vậy, chính là lợi hại như vậy, thật ra cũng là ông trời giúp ngươi, ta xây dựng chân linh xào, linh thú bình thường làm như linh dẫn, căn bản không thể ở đây ấp trứng linh thú, bởi vì chúng nó căn bản khống chế không được huyết mạch viễn cổ hung thú, chính vì nguyên nhân đó, cho nên Thái Sơ Động Thiên ngươi chỉ có thể xây dựng thiên dưỡng xào. Nhưng mà, đồ đệ, ha ha ha, người khí vận quá mạnh mẽ, người có được thứ so với linh thú linh dẫn nào cũng phải cường đại hơn vạn lần, tam đại tiên văn. Thốt ra lời này, ánh mắt Lạc Ly sáng lên nói, đệ tử rõ ràng, tam đại tiên văn nọ, chính là đến từ quỷ thánh thần chủ phân thân, liền tương đương với một bộ phận chúng nó, không còn có linh dẫn nào so với chúng nó càng mạnh hơn. Nói xong, Lạc Ly lập tức xuất ra ba cái tiên văn. Hổ Thiện chân nhân nói, đúng vậy, lợi dụng tam đại tiên văn này, kết hợp với huyết mạch hung thú không biết tên của ngươi, có thể sinh ra cho ngươi tối cường đại chân linh. Cái chân linh này, vừa có huyết mạch hung thú đại cường không biết tên, lại có vô thượng thần thông quỷ thánh thần chủ, thậm chí có khả năng có được lực lượng cường đại siêu việt quỷ thánh thần chủ. Quá cường đại, chính là tam đại phản hư tổ sư trong môn chúng ta, đều không có linh thú cường đại như thế, chỉ cần tưởng tượng, ta liền kích động không thôi, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Nhìn bộ dáng kích động của sư phụ, Lạc Ly không khỏi ảo tưởng một chút. Linh thú của mình sau khi sinh ra, đối mặt cường địch, mình nhẹ nhàng vung tay lên, tam đại linh thú đả thủ ùa lên, chính là một chút cuồng đánh, cái này cái kia, phản hư chân nhất cũng phải quỳ. Lạc Ly không khỏi cũng bắt đầu kích động nói, sư phụ, chúng ta liền làm đi. Hổ Thiện chân nhân gật đầu nói, gấp cái gì, ta nói còn chưa xong, nếu ngươi về sau, còn có thể tìm được ấn ký cùng loại quỷ thánh thần chủ này, có thể tiếp tục lợi dụng chân linh xảo sinh ra chân linh mạnh mẽ mới. Hơn nữa tương lai ngươi chúc cơ thành công, tu luyện thành ngũ pháp thánh địa, có thể ở tại vị trí này xây dựng chúng sinh lâm, chúng nó sẽ trở thành một thành viên trong chúng sinh lâm, vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, thậm chí lập tức sẽ tấn thăng làm tha hóa tự tại phân thân. Trừ cái đó ra, ta còn sẽ vì ngươi xây dựng, chia ra ngũ pháp thánh địa đối ứng chung quanh. Như vậy chờ ngươi sau khi trúc cơ, có thể ở những kiến trúc này, xây dựng ngũ pháp thánh địa, bớt đi ngươi trăm năm cực khổ. Cho nên, ta mới nói sư phụ liều mạng cho ngươi. Lần này thật phải động bổn huyết. Liều cái mạng già. Lạc Ly cao hứng không thôi hỏi, sư phụ, là cái kiến trúc gì? Hổ Thiện chân nhân nói, chờ xây dựng ra, ngươi sẽ biết, đến, chúng ta trước đi ra ngoài. Ta lập tức điều chế cho ngươi. Lạc Ly gật đầu, nháy mắt, hắn cùng Hổ Thiện chân nhân rời khỏi Thái Sơ Động Thiên. Hổ Thiện chân nhân bắt đầu bày trận chuẩn bị, sau đó đối với Lạc Ly nói. Tốt lắm, ta sẽ bắt đầu, nhớ kỹ vô luận đau đớn như thế nào, kiên nhẫn một chút. Lạc Ly nói, rõ, đệ tử tuân mệnh. Hổ Thiện chân nhân gật đầu, duỗi tay ra, nháy mắt Lạc Ly chợt lóe, bị bắt nhập trong không gian phụ thuộc của Hổ Thiện chân nhân. Một lần trước Lạc Ly từng đến nơi đây, nơi này quả thực chính là một mảng đại lục, ước chừng trăm dặm, Hổ Thiện chân nhân đem Lạc Ly đặt lên phía trước một cái kim đỉnh thật lớn, đem Lạc Ly nhập trong đỉnh nói. Nhớ kỹ, nhất định phải đứng vững, không được hôn mê, bằng không hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Trong đỉnh đều là các loại linh dược kỳ lạ. Lạc Ly liên tục gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân nhân cười hắc hắc nói, tốt lắm, có thể làm rồi. Nói xong, đóng nắp đỉnh, nhất thời bên trong đỉnh, truyền đến nguyên năng vô tận, Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân, truyền đến đau đớn. Đau đớn kia không phải đến từ nhục thân, mà là đến từ thần hồn, đau nhập nội tâm. Lạc Ly đau khổ chịu đựng, nhưng mà thật sự rất đau, cuối cùng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà hắn thủy chung bảo trì thần trí thanh tỉnh, không có hôn mê. Cái đau đớn này ước chừng duy trì một ngày một đêm, lúc này mới chấm dứt, Lạc Ly toàn thân mồ hôi đầm đìa, thân thể biến hình, trở nên khô gầy, mặt sắc khô vàng, tóc thậm chí đều trắng. Rốt cuộc đại đỉnh mở ra, Hổ Thiện chân nhân thả Lạc Ly ra, hai người trở về thiên địa bình thường, xem qua hắn cũng vô cùng mệt nhọc, hắn nói. Tốt lắm, rốt cuộc tốt rồi, mau, chúng ta nhanh đi Thái Sơ Động Thiên của ngươi. Hai người trở về Thái Sơ Động Thiên, phát hiện nơi này hoàn toàn biến hình, không hề còn bộ dạng cũ. Toàn bộ không gian biến thành phạm vi 70 trượng, ước chừng lớn hơn trước kia mấy lần, từ địa hình hồ bao đảo, hóa thành một cái lục địa địa hình bằng phẳng. Lục địa này, bắc cao nam thấp, ở phương bắc có một chỗ núi nhỏ, phía nam lại là bình nguyên bằng phẳng vô cùng, từ trên sườn núi phương bắc, có con sông chảy ra, tổng cộng 7 đạo, phân biệt đối ứng màu sắc trong hồ nước trước kia, 7 con sông này, tụ lại ở phía nam, hình thành một cái hồ nước nửa vòng tròn ước chừng 10 trượng, nửa vòng tròn khác biến mất ở ngoài sương mù. Núi nhỏ cũng như thế, một nửa sườn núi cũng biến mất ở ngoài sương mù. Trong không gian này, có 5 chỗ kiến trúc, vô cùng bắt mắt, chúng nó đối ứng ngũ hành, phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc trung. Hổ Thiện chân nhân thẳng đến phương đông mà đi, nơi đó đối ứng mộc hành, đúng là vị trí chúng sinh lâm, chân linh xào là ở chỗ này. Đi vào nơi đó, xem qua chân linh xào cùng thiên dưỡng xào không có biến hóa bao nhiêu lớn, nhưng mà Lạc Ly Hổ Thiện chân nhân đều kích động không thôi, Hổ Thiện chân nhân nói. Mau, mau, trước đến một cái tiên văn, chương 564, linh thú đánh bại chân nhất. 1. Lạc Ly đưa tay xuất ra quỷ thánh tiên văn, nói, sư phụ, cái này được không? Hổ Thiện chân nhân thật cẩn thận đem quỷ thánh tiên văn để vào trong chân linh xào nói. Tốt lắm, có thể dung hợp luyện hóa, cái này chính là linh thú cường đại nhất, có huyết mạch hung thú, quỷ thánh uy, thậm chí có thể đánh bại phản hư chân nhất, tồn tại tuyệt đối vô địch. Theo hắn lời nói quỷ thánh tiên văn ở trong chân linh xào bắt đầu luyện hóa, chân linh xào kia phát ra cường quang vô tận, ở trong đó bùng nổ uy lực vô thượng, uy lực này khủng bố vô cùng. Hổ Thiện chân nhân cũng không thể không lui về phía sau. Hổ Thiện chân nhân một bên lui về phía sau, một bên nói, vô địch, vô địch, vô địch. Lạc Ly cũng theo sư phụ hô, vô địch, vô địch, vô địch. Hồi lâu một tiếng thanh minh, cường quang uy lực nọ tiêu tán, hai người vội vàng tiến lên, mở chân linh xào ra, nhìn xem sinh ra linh thú cường đại gì. Vừa nhìn vào, nháy mắt, hai người toàn bộ sửng sốt. Trong chân linh xào kia, xuất hiện một mãnh thú, ước chừng một bàn tay. Rõ ràng là một con chó nhỏ, cuốn lại một chỗ, toàn thân tuyết trắng, mềm nhũn nằm ở nơi đó, hai mắt đều không mở ra được, thỉnh thoảng miệng phát ra tiếng rên rỉ ô ô. Lạc Ly xem qua, thấy chính là một con chó nhỏ, lại là vừa mới ra sinh, nhỏ đến cực hạn, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến, ngón tay vừa mới đụng tới da thịt mềm mại phía trên con chó nhỏ này, toàn thân nó nhất thời run lên, dùng sức muốn mở to mắt, miệng uông uông kêu hai tiếng. Lạc Ly nhìn về phía Hổ Thiện chân nhân nói, sư phụ, đây là tồn tại tuyệt đối vô địch có thể đánh bại phản hư chân nhất. Hổ Thiện chân nhân sắc mặt đỏ lên, nói cái này, ca này. Con chó nhỏ giống như thực chán ghét Lạc Ly chọt nó, mãnh liệt há mồm cắn ngón tay Lạc Ly, miệng tuy chưa đủ lớn để gặm hết ngón tay, nhưng mà cắn thực ác, không buông tay, ngón tay Lạc Ly giật giật, nó lập tức cắn chặt phần đầu ngón tay Lạc Ly, theo động tác Lạc Ly mà vũ động. Con chó nhỏ như vậy, thấy thế nào cũng không là tồn tại vô địch có thể đánh bại phản hư chân nhất. Hổ Thiện chân nhân nói, cái này, hẳn là linh thú ấu thể, Lạc Ly, hết sức bồi dưỡng cho tốt, đợi tương lai, nhất định có thể đến được siêu cấp cường đại, tồn tại vô địch có thể đánh bại phản hư chân nhất. Lạc Ly gật gật đầu, cảm giác 8 phần cũng là như thế, sau đó duỗi tay ra, ôm lấy con chó này, nó chỉ lớn cỡ bàn tay mình, nằm ở trong lòng tay, xúc cảm rất tốt, khờ khờ, ngây ngốc, xem qua vạn phần đáng yêu, nếu nữ hài tử nhìn thấy nhất định sẽ thét lên chói tai. Lạc Ly nói, rõ ràng. Sư phụ, ta nhất định sẽ nuôi nó lớn. Chó nhỏ, người trưởng thành cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hổ Thiện chân nhân nhìn Lạc Ly tiếp nhận con chó nhỏ trong tay, cẩn thận quan sát, hắn không khỏi nhíu mày. Hồi lâu Hổ Thiện chân nhân nói, cái này hình như là thiên cẩu, thượng cổ dị chủng, sinh linh chỉ tồn tại đáng sợ có ở thời đại thái cổ hỗn độn, thiên cẩu thực nhật, nói chính là nó, một ngụm có thể đem thái dương nuốt vào. Tiểu gia hỏa này, ngươi đừng xem thường nó. Ta có thể cảm giác được lực bất phàm trong cơ thể nó, hết sức bồi dưỡng, tương lai nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực của ngươi. Nào, cùng nó kết thành chân linh khế ước, Hổ Thiện chân nhân bắt đầu thi pháp, đem linh thú này cùng Lạc Ly huyết mạch thần hồn dung hợp nhất thể, để trở thành linh thú của Lạc Ly, vì Lạc Ly sử dụng, tương lai Lạc Ly chúng sinh lâm thành lập. Linh thú này có thể trở thành một thành viên trong chúng sinh lâm. Pháp thuật này cũng không phải là phương pháp khống linh bình thường. Lạc Ly lấy máu, trảm hồn, phân thần. Thi pháp xong, đột nhiên giữa Lạc Ly cùng con chó nhỏ, có một loại liên hệ nói không nên lời. Giống như nó là một bộ phận thân thể của Lạc Ly vậy. Lập tức, con chó nhỏ bởi vì khí ước Lạc Ly, giống như biến vô cùng linh động hẳn lên, thân thể ước chừng lớn một vòng, cũng đã hoạt bát, có thể trên mặt đất chạy qua lại, nó cũng đối với Lạc Ly sinh ra hảo cảm vô tận, Lạc Ly chính là thân nhân nó, phụ thân nó, là tất cả của nó. Lạc Ly nhìn cái con chó nhỏ nói, người một thân tuyết trắng, vậy kêu là Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch uông uông kêu hai tiếng, giống như thực không hài lòng tên này, nhưng mà nó không có quyền lợi kháng cự. Ký ước xong, Lạc Ly lập tức cảm giác được một loại bảo hộ trên thần hồn, giống như một loại hộ thuẫn vô hình, vây quanh Lạc Ly. Hổ Thiện chân nhân nhìn Lạc Ly, mãnh liệt há miệng, phát ra một tiếng rít, ở bên tai Lạc Ly vang lên, Lạc Ly liền cảm giác được bên người một đại sơn nhoáng lên một cái, sau đó cái gì cảm giác cũng không có. Hổ Thiện chân nhân nói, quả nhiên không có uổng phí chúng ta một phen vất vả, đồ đệ, ta mới sử ra Minh Vương Tông kinh hồn quỷ khiếu, chuyên môn phá thần hồn địch. Nhưng mà ngươi không chút chịu ảnh hưởng, xem ra đây là ưu việt tiểu bạch mang đến cho ngươi, quỷ hoàn toàn chính là hồn phách tạo thành, quỷ thánh chân hồn tối cường, tiểu bạch mang đến cho ngươi chân hồn phòng ngự cường đại, có thể chống đỡ đại đa số pháp thuật quỷ hệ thương hồn. Lạc Ly tinh tế cảm thụ, không khỏi ôm lấy tiểu bạch nói. Tốt, quả nhiên bảo bối tốt. Hổ Thiện chân nhân nhìn chân linh xào, sau khi chân linh xào ấp trứng ra tiểu bạch, bị vây một loại bộ dáng ảm đạm, Hổ Thiện chân nhân nói, cái chân linh xào này cách 2 năm, có thể ấp trứng một chân linh, hai cái tiên văn còn lại chỉ có thể đợi cho về sau rồi nói. Đồ nhi, người đem cửu như chân liên lấy ra. Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra cửu như chân liên, đây là Thanh Luân Thanh Y chân quân, đưa cho hắn làm lễ gặp mặt, địa giai linh vật. Không trung xuất hiện một đóa hoa sen này ước chừng một nắm tay, lẳng lặng nở rộ, cánh hoa mùi hương rõ rệt, nhìn thấy cửu như chân liên này, lập tức tiểu bạch phát ra tiếng kêu uông uông, nhìn cửu như chân liên, qua đi nhảy lại, hận không thể cắn một ngụm. Hổ Thiện chân nhân nói, tiểu bạch tuy là ấu sinh thể, nhưng mà linh thú này, tiền đồ vô hạn, còn lại liền xem ngươi tự mình bồi dưỡng. Ta chỉ giúp ngươi một lần cuối cùng, nói xong, hắn cầm cửu như chân liên rót vào trong chân linh xào, theo cửu như chân liên rót vào. Lập tức chân linh xào phát sinh biến hóa kỳ dị, ở quanh thân chân linh xào, dâng lên 12 đạo hải quang, chúng quay chung quanh chân linh xào, hóa thành 12 cái xào huyệt. 12 cái xào huyệt, 11 cái trong đó đều là hào quang tạo thành, hóa thành một đám quang cầu, lơ lửng ở ngoài chân linh xào, lấp lánh lóa mắt. Trong đó một cái hóa thành tồn tại chân thật, giống như bó củi dựng ổ chó, tiểu bạch lập tức vù một tiếng, vọt vào bên trong, nhấm nuốt một đám giống như đại xương cốt kỳ dị đầu gỗ trong đó. Chương 565, linh thú đánh bại chân nhất. 2. Hổ Thiện chân nhân nói, tốt lắm, lần này ta đem địa giai thiên linh vật cửu như chân liên, dung nhập trong chân linh xào của ngươi, vì nó xây dựng xào huyệt, có xào huyệt này làm dễ chịu nó có thể sinh trưởng rất nhanh. Chỉ cần ngươi ăn no không đói bụng, thân thể khỏe mạnh, cái xào huyệt này sẽ mang lại cho nó dinh dưỡng cùng lực lượng, sẽ làm nó vô tận trưởng thành. Bất quá, nói cho cùng cái thái sơ động thiên này, chính là thứ nguyên thế giới, hư ảo chiếm đa số. Về sau ngươi tốt nhất không có việc gì đưa nó vào bên trong chủ thế giới, ăn nhiều một ít thực vật chân chính, tốt nhất là huyết nhục mãnh thú, đó là vật chất chân thật tồn tại, đối với nó trưởng thành, có lợi nhất. Lạc Ly gật gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, ăn nhiều huyết nhục, nhiều lưu cẩu. Sau đó nhìn chỉ có 12 cái xào huyệt chân linh xào, Lạc Ly hỏi. Sư phụ, chỉ có 12 cái xào huyệt, Hổ Thiện chân nhân nói, đúng, có được tất có mất. Thiên dưỡng xào sau khi hóa thành chân linh xào, đối với huyết mạch hung thú không biết tên tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, người chỉ có 12 lần cơ hội, nhận được chân linh như vậy. Sau 12 lần, thiên dưỡng xào hoàn toàn mất đi tác dụng, không bao giờ có thể chuyển hóa chân linh nữa. Lạc Ly gật gật đầu, thì ra là thế, bất quá như vậy rất tốt, vốn thiên dưỡng xào có lẽ sẽ chuyển hóa chân linh nhiều hơn, nhưng mà chúng nó dựa vào là huyết mạch hung thú không biết tên, mà tiểu bạch, huyết mạch hung thú không biết tên bất quá là trụ cột mà thôi, chất lượng linh thú này, so với tiểu bạch chúng nó kém vô số lần. Cái chuyển hóa này là bỏ qua số lượng đàn linh thú, chuyên tinh đặc thù chân linh thân thể cường đại. Hổ Thiện chân nhân nói, không nên xem thường 12 cái xào huyệt này, đây chính là ngươi lấy tiên văn ẩn chứa quỷ thánh, long thần, đại phạm thần chủ, mới có thể sáng tạo linh thú, thiên hạ này cùng chúng nó tương đương, giống như không có mấy cái. Có lẽ cả đời, ngươi cũng vô pháp đem 12 cái linh thú này, toàn bộ ấp trứng ra. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, sư phụ, ô, sư phụ, ta giống như nhớ tới. Phạm vô kiếp chính là cái gì thân thể thánh linh? Tương đương với đạo chủ huyết mạch truyền thừa. Ngươi nói huyết nhục hắn có thể sinh ra một cái linh thú mới hay không? Hổ Thiện chân nhân nhíu mày nói, Lạc Ly, nhớ lấy, Hỗn Nguyên Tông ta tối kỵ trong môn nội đấu, trừ bỏ thật sự không thể điều giải, đường không thông, ở trên đài phân đạo, quyết định sinh tử, trừ cái đó ra, vô luận thời khắc nào, không được hướng đồng môn ra tay. Ngươi phải nhớ lấy, nhớ lấy, đừng tưởng rằng cái này chỉ là một cái môn quy. Người có người này người kia, 10 ngón tay còn không đều, sao có khả năng không có mâu thuẫn cùng khác nhau, vô luận bất kỳ môn phái nào, tất nhiên có nội bộ phân tranh. Đây là nhân tính, là người thì không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà Hỗn Nguyên Tông, sẽ không như thế, trong đó tất nhiên có đạo lý này, cũng không chỉ đơn giản vì tránh cho nội bộ tiêu hao, xây dựng mọi người thân như người một nhà. Ngươi hãy nhớ kỹ, phàm là tu sĩ không tuân thủ môn quy này, đi không xa, ở dưới Hỗn Nguyên pháp kiếp, tất thành cho bụi, chỉ cần đem mỗi người trong môn trở thành thân nhân của mình, có thể đem phía sau lưng của mình giao phó cho hắn thủ hộ, người mới có thể sống sót, sống rất tốt, nắm giữ lực lượng càng mạnh. Lạc Ly nghe được Hổ Thiện chân nhân nói như vậy, hắn lập tức hồi đáp đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân nhân chuyển đề tài nói, bất quá, nếu Phạm Vô Kiếp tự nguyện cho ngươi huyết nhục của hắn, hoặc là bởi vì nguyên nhân hắn bị người khác đả thương, ngươi được huyết nhục của hắn, cái này đều có thể thử một lần, cũng không dùng nhiều, cả máu lẫn thịt ba lượng là được. Nhãn tình Lạc Ly sáng lên nói, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân nhân nói, về phần thân thể tiên thân kia, cũng đừng có thử, bọn chúng không đủ phân lượng, căn bản không thể sinh ra linh thú. Hổ Thiện chân nhân cuối cùng nhìn thoáng qua Thái Sơ Động Thiên Lạc Ly nói. Lúc này ta tổng cộng cho ngươi xây dựng 5 khu kiến trúc, phân biệt là Chân Linh Sào, Thái Âm Tỉnh, Chân Dương Động, Bạch Hổ Lao, Thiên Ngoại Đài. Chúng nó lấy thứ tự ngũ hành, đối ứng ngũ pháp thánh địa, nhưng mà hiện tại chỉ có Thiên Linh Sào hiện hình, những kiến trúc khác còn cần một đoạn thời gian ngắn mới có thể nhất nhất xuất hiện, trong đó ta đều để lại thần niệm của ta, đến lúc đó kiến trúc thành hình, thần niệm ta sẽ chỉ đạo ngươi sử dụng những kiến trúc khác chung quanh như thế nào. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Cứ như vậy Hổ Thiện chân nhân rời khỏi Thái Sơ Động Thiên Lạc Ly, xây dựng xong, bất quá cái Thái Sơ Động Thiên này chính là chỗ Lạc Ly chân hồn ngưng kết, trải qua Hổ Thiện chân nhân xây dựng cải tạo, Lạc Ly giống như bản thân bị trọng thương, lúc này ước chừng tính dưỡng 7-8 ngày mới khôi phục bình thường. Những ngày này, Lạc Ly không có chuyện gì liền đem Tiểu Bạch thả ra, lần đầu nhìn đến thế giới bên ngoài, Tiểu Bạch vô cùng ngạc nhiên. Nó ở trên đại địa dùng sức chạy nhảy, thỉnh thoảng ngửi ngửi cái này, nghe nghe cái kia. Nó thấy cái gì cũng mới lạ, liền đi tè một chỗ, đem nơi đó hóa thành địa bàn của mình. Chạy chạy, nó nhìn thấy một con rùa, lần đầu nhìn thấy một thứ kỳ dị như vậy, nó gắt gao nhìn chằm chằm. Rùa kia chậm chạp bò, Tiểu Bạch nhịn không được nhẹ nhàng dùng chân chạm đến rùa, huých một chút, lập tức rút lui về phía sau vài bước. Huých vài lần, nhìn rùa không có gì phản ứng, nó biết thứ này không có gì nguy hiểm, sau đó nhịn không được cuồng kêu lên. Uông uông uông, theo tiếng gọi của nó, rùa lập tức thu hồi đầu và tứ chi vào trong mai của nó, nhìn rùa như thế, Tiểu Bạch diễu võ dương oai chạy đến Lạc Ly trước mắt khoe sau đó nó thích cái trò chơi này, tiếp tục tại hoang dã bôn chạy. Phía trước nhìn thấy mấy con chuột, nó lập tức uông uông kêu to, mấy con chuột hét lên một tiếng chạy trốn chung quanh, Tiểu Bạch lập tức chạy về trước người Lạc Ly, khoe ra một phen, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, nhìn thấy sinh linh nào, đều chạy tới uông uông vài tiếng. Chạy, chạy, phía trước xuất hiện một con báo săn. Tiểu Bạch thấy nó liền đi qua giống to, Lạc Ly chính là cả kinh, Tiểu Bạch bất quá bằng bàn tay, báo săn kia ước chừng 3 thước, bị con báo cắn một phát thì thành món ngon. Hổ Thiện chân nhân lôi kéo Lạc Ly, ngăn cản Lạc Ly cứu hộ, nói cũng kỳ quái, Tiểu Bạch hướng về phía báo săn, uông uông giống to, báo săn rít một tiếng, nháy mắt bỏ chạy, biến mất vô ảnh, Tiểu Bạch lập tức chạy về bên người Lạc Ly khoe. Người này quả nhiên bất phàm, trên đường đi, vô luận là xài lang hổ báo, điểu ưng phi tước, nhìn đến nó. Bị nó kêu một tiếng, toàn bộ quay đầu bỏ chạy. Mỗi lần dọa một dã thú, Tiểu Bạch lại chạy tới trước mặt Lạc Ly, diễu võ dương oai khoe ra một phen, biểu hiện chính mình lợi hại. Chương 566, vực sâu vạn trượng cầu trúc cơ. Cứ như vậy chạy chạy, phía trước có một con sóc thối, nó lại chạy tới kêu to, sóc thối nhất thời cong mông, phốc một tiếng, một cỗ mùi hôi phun ra, Tiểu Bạch vốn định đắc ý liền thiếu chút té xỉu, lần này đến phiên nó liều mạng đào tẩu, chạy đến bên người Lạc Ly. Ô ô ô gọi loạn, chính mình bị khi dễ, trở lại tìm chủ nhân thay mình báo thù. Hổ Thiện chân nhân lắc đầu, duỗi tay ra, pháp thuật khẽ nhúc nhích, toàn bộ mùi thối biến mất, Tiểu Bạch nhìn phương xa, nức nở một tiếng, nháy mắt biến mất. Lạc Ly sửng sốt, Tiểu Bạch cứ vậy đi, nó không cần Lạc Ly thi pháp, trực tiếp về bên trong Thái Sơ Động Thiên Lạc Ly, trở lại ổ chó chính mình, trị liệu tâm linh bị thương. Nhưng mà không quá một hồi, Tiểu Bạch lại một lần xuất hiện ở bên người Lạc Ly, tiếp tục ở hoang dã bôn chạy. Nhìn Tiểu Bạch chạy xa, Hổ Thiện chân nhân lôi kéo Lạc Ly, một bước phóng ra, nháy mắt ngoài ngàn dặm, Lạc Ly sửng sốt, nói. Tiểu Bạch đâu? Hổ Thiện chân nhân nói, không cần sốt ruột, lời còn chưa dứt, nháy mắt Tiểu Bạch ở trong Thái Sơ Động Thiên lao ra, hướng về phía Lạc Ly kêu to uông uông, giống như nói Lạc Ly bỏ lại nó, chính mình rời khỏi. Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu, nói, quả nhiên, cái chân linh xào này cho ta dùng phương pháp chúng sinh lâm xây dựng, Tiểu Bạch cũng có chân linh tính chúng sinh lâm. Bản thể chính là sinh mệnh trong chân linh xào, hiện tại bên ngoài bất quá pháp thân, không thể rời khỏi ngươi quá nghìn trượng, nếu các ngươi chia lìa nghìn trượng, pháp thân sẽ sụp đổ, một lần nữa ở trong chân linh xào hóa sinh. Lạc Ly gật gật đầu, ôm lấy Tiểu Bạch nói, vật nhỏ, xem ra chúng ta vĩnh viễn phải ở cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không thể chia lìa. Tiểu Bạch uông uông kêu vài tiếng, lập tức giãy khỏi cái ôm của Lạc Ly, tiếp tục ở hoang dã bôn chạy, chơi đùa. Đi mấy ngày, rời khỏi hoang dã, đi tới thành trong trấn, đi vào trong thành thị, Tiểu Bạch nhìn người đi lại nơi nơi, các loại đình đài lầu các, càng thêm tò mò, đặc biệt đi vào tửu lâu, Lạc Ly vì nó kêu một mâm giò hấp, Bạch nhất thời thích cái chỗ này, giò này thật ngon, nó ăn ngon quá, nhịn không được uông uông kêu to. Cách sau khi xây dựng chân linh xào thành công một tháng, Thái Sơ Động Thiên Lạc Ly chính là chấn động, lại có một kiến trúc thành hình. Tâm thần Lạc Ly trở về chân linh xào, chỉ thấy sườn núi phía bắc Thái Sơ Động Thiên, một chỗ kiến trúc hóa thành thực thể, chỉ thấy nơi này có một kiến trúc giống thủy tuyền, sinh ra ở chỗ cửa ra của bảy đạo linh khê, bảy đạo linh khê toàn bộ có nước chảy ra, chảy về bốn phương. Đồng thời như thế, nơi đó xuất hiện một cái hư ảnh, rõ ràng là Hổ Thiện chân nhân. Lạc Ly sửng sốt, sư phụ rõ ràng ở bên ngoài, như thế nào xuất hiện ở trong này? Hư ảnh kia nói, Lạc Ly, đây là hình ảnh thần thức vi sư lưu lại. Hổ Thiện chân nhân lưu niệm thần thức nói, cái này gọi là Thái Âm Tỉnh, tương lai ở chỗ này có thể xây dựng ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải. Lạc Ly, người đem thông huyền nhập hóa hổ uy bồ đoàn cùng Hàn Phong tẩy tâm chú thể đan lấy ra đi. Lạc Ly duỗi tay ra đem lễ gặp mặt Tĩnh Nhẫn chân nhân cùng Cửu Hương chân nhân cho mình xuất ra. 12 viên Hàn Phong tẩy tâm chú thể đan, Lạc Ly một viên cũng không có dùng. Hổ Thiện chân nhân nói, hai bảo vật này, ta muốn đem chúng nó luyện hóa, lấy chúng nó làm tài liệu, tiếp tục xây dựng Thái Âm Tỉnh cho ngươi, ngươi bỏ được không? Lạc Ly gật đầu nói, sư phụ, ta bỏ được. Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu, tiếp nhận hai vật này, nhẹ nhàng để vào bên trong nước suối, nhất thời thông huyền nhập hóa hổ uy bồ đoàn cùng Hàn Phong tẩy tâm chú thể đan bị nước suối này hóa tan, sau đó ở một bên linh tuyền kia, dâng lên một đạo kiến trúc kỳ dị, giống như giếng nước lơ lửng, trên tròn dưới tù, như là một cái trăng tròn, nước trong giếng, có được một tầng thủy dịch nhàn nhạt, hơn nữa nước giếng ở đây từ từ phát ra từng đợt sương mù. Hổ Thiện chân nhân thở ra một hơi dài nói, thành rồi, đây là sản phẩm đặc biệt đầu tiên Thái Sơ Động Thiên của ngươi, Thái Âm Linh Thủy. Lạc Ly trần chờ nhìn cái giếng nước kia nói, sư phụ, đây là cái gì? Hổ Thiện chân nhân giải thích, Thái Âm Tỉnh chính là một trong Lưu Ly Hải 7 tỉnh 8 tuyển 13 nhãn, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta, đều ở trong Lưu Ly Hải của mình, xây dựng những kiến trúc này, chúng nó có thể tự động hấp thu linh khí bên ngoài, lớn mạnh Lưu Ly Hải của ngươi, đồng thời bổ sung cho ngươi chân nguyên vô tận. Nhớ kỹ, về sau phàm là ban đêm ánh trăng xuất hiện, ngươi liền theo ánh trăng, ở trong thứ nguyên động thiên của ngươi, cái Thái Âm Tỉnh này sẽ hấp thu thái âm lực của ánh trăng bên ngoài, hóa sinh nước giếng này. Một ngụ nước giếng này, lượng chân khí ngươi sẽ gia tăng ít nhất một thành, khi ngươi chiến đấu chân khí thiếu thốn, nước giếng này sẽ hóa thành chân khí, tự động bổ sung. Hơn nữa, giếng nước này ngươi có thể đưa tới thế giới thực tế, chúng nó sẽ không biến mất, sẽ hóa thành linh dược tồn tại chân chính, uống xong có thể khởi đến bình tâm tĩnh khí, vạn tà tránh lui, luyện thể chữa thương, bổ sung chân nguyên các loại diệu dụng. Đây là luyện hóa thông huyền nhập hóa hổ uy bồ đoàn cùng Hàn Phong tẩy tâm chú thể đan, mang theo các loại phụ gia hiệu quả. Nhưng mà giá trị chân chính của nước giếng này cũng không ở trong này. Chờ ngươi xây dựng thiên ngoại đài, ngươi sẽ biết. Nói xong lời này, thần thức hình ảnh nó vang lên một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, tiêu tán ở bên trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly. Nháy mắt, Lạc Ly có một dự cảm, Hổ Thiện chân nhân phải rời khỏi mình, đây là hắn vì chỉ điểm cho mình tu luyện, lưu lại thủ đoạn bảo hiểm. Tâm thần Lạc Ly trở về thân thể, nhìn về phía Hổ Thiện chân nhân, nghi hoặc trùng trùng, nhưng mà Hổ Thiện chân nhân cái gì đều không có nói, chỉ mang theo Lạc Ly tiếp tục chạy đi. Cứ như vậy, mang theo Tiểu Bạch, thầy trò hai người tiếp tục đi tới, ước chừng nửa tháng, rốt cục phía trước đi tới một chỗ tuyệt địa. Ở Sâm Châu phía nam nhất của Quan Tây địa vực, ở trước mắt Lạc Ly, xuất hiện một chỗ vực sâu vô tận, Lạc Ly đứng ở vách núi bên cạnh vực sâu, dõi mắt nhìn về nơi xa, chứng kiến mây mù mờ mịt, không thấy giới hạn. Cũng có tiếng gió kích động, gào thét như tiếng hải triều, đẩy mây rẽ sương mù, đánh vào vách đá dưới chân, tựa như cuốn người vào trong cái vực sâu khôn cùng này. Cái này chính là biên giới thiên địa sao? Biết rõ suy nghĩ này vớ vẩn, Lạc Ly vẫn không khỏi suy nghĩ như vậy. Bởi vì từ chỗ hắn đúng, cái vách núi hướng trái phải vươn ra mấy ngàn dặm, cũng là bộ dáng như vậy, vực sâu phía trước giống như không có điểm cuối. Không biết vì cái gì Hổ Thiện chân nhân đem mình đưa tới nơi này. Nhìn vực sâu vô tận trước mắt, Hổ Thiện chân nhân mở miệng nói, Thiên Trị Uyên, Thiên Trị Uyên, đồ đệ, người có biết Thiên Trị Uyên này lớn bao nhiêu không? Lạc Ly lắc đầu nói, đệ tử không biết. Chương 567, nhảy xuống vực sâu vạn trượng. 1. Hổ Thiện chân nhân mở miệng nói, ta nói cho ngươi, Thiên Trị Uyên này dài 32.000 dặm, chiều rộng 18.000 dặm, về phần sâu nhất của vực sâu này, xuống dưới 5 vạn trượng, mới là tầng thứ nhất dưới đất, xuống dưới nữa còn có vô số tầng,

phía ngoài dựng đứng vách tường khổng lồ tinh thiết luyện chế thành, trên đó giăng kín các loại phù lục, còn có từng khối tú ban, trên đó lưu lại dấu vết máu tươi, muốn ở trong lòng đất xây dựng thành thị, phải kinh qua vô số thú triều, kiên trì xuống, mới có thể tồn tại được. Đi vào cửa thành, vào thành rất đơn giản, giao nộp linh thạch là được, một ngày 100 linh thạch, ở trong thành không được gây rối, chính là đơn giản như thế. Tiến vào bên trong thành thị trong lòng đất, trên không thành thị kia, trên mái vòm cao cao, lơ lửng mấy chục cái quang cầu, chiếu sáng toàn bộ thành thị, mặt khác trên ngã tư đường trong thành thị, nơi nơi đều có một loại oánh thạch kỳ dị, lấp la lấp lánh, phát ra hào quang nhu hòa, phối hợp quang cầu không trung, toàn bộ thành thị trong lòng đất không còn có âm u hắc u, lúc này đi tới, chung quanh đám đông di động, tiếng giao hàng, tiếng gọi ầm ĩ, người sẽ có một loại cảm giác kỳ dị, người đã trở về nhân gian. Lúc này Tiểu Bạch ở trong thành thị, dùng sức chạy, không nhịn được kêu to uông uông uông. Nó cũng thật cao hứng, thăm dò thế giới u ám vô tận kia, thật sự làm cho người ta khó có thể chịu được. Lạc Ly thở ra một hơi dài, quyết định ở đây nghỉ ngơi vài ngày, sau đó tiếp tục thăm dò. Ở đây có truyền tống trận, có thể truyền tống thành thị trong lòng đất kế tiếp phía dưới 500 dặm, nhưng mà Lạc Ly sẽ không sử dụng cái truyền tống trận kia, bởi vì Mộc đạo nhân mệnh lệnh là xuống phía dưới thăm dò, không được sử dụng phi chu, không được ngự kiếm phi hành, phải dựa vào lực lượng, chính mình đi đến dưới đáy vực sâu. Bất quá Lạc Ly là muốn ở chỗ này dò thăm một chút tình báo, hiểu rõ một chút vực sâu này. Đến trong cái thành thị này, Lạc Ly thẳng đến khách sạn lớn nhất tốt nhất, khách sạn như vậy, mặc dù nhất định rất đắt, nhưng mà hẳn là 10 phần an toàn. Thật ra thì nơi này rất dễ tìm khách sạn, toàn bộ thành thị trong lòng đất, chỉ có một khách sạn, thích ở hay không, đều chỉ ở nơi này, 100 linh thạch một ngày, là giá ăn ngủ ban đầu, muốn ở trọ, phải chi thêm tiền. Nơi này phòng tốt nhất, một ngày một thượng phẩm linh thạch, Lạc Ly lắc đầu, chỉ thuê phòng tam đẳng một ngày 3.000 linh thạch, đi theo tiểu nhị dẫn đường tới phòng. Phòng này rất nhỏ, chỉ có một cái giường, một bàn một ghế, không đến một trượng, bất quá linh khí đầy đủ, Lạc Ly nhịn không được nói. Cái này cũng quá nhỏ đi, điếm tiểu nhị cũng là miệng lưỡi bén nhọn nói, khách quan, phòng này chúng ta tuy nhỏ, nhưng mà tuyệt đối an toàn, trừ bỏ nơi này chúng ta, Thiên Chi Uyên, không còn có nơi an toàn như thế, đây là Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta cam đoan, ngươi thích ở hay không, ra cũng không hầu hạ ngươi. Lạc Ly đưa tay, xuất ra ba viên trung phẩm linh thạch nói, tiểu ca, thỉnh giáo một chút, cái Địa Uyên Thổ Linh Tông này lai lịch như thế nào. Điếm tiểu nhị tay vừa động, lập tức linh thạch biến mất. Thu linh thạch xong thái độ lập tức biến hóa, khách khí nói. Địa Uyên Tam Thiên Lý, Thổ Linh Trấn Chân Ma, đây là thi hào Địa Uyên Thổ Linh Tông, sau đó điếm tiểu nhị nói. Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta nguyên bản chính là phân chi thượng môn ngũ hành tông 32 vạn năm trước, Phương Châu sụp đổ, hình thành Thiên Chi Uyên, tổ tiên chúng ta bởi vì am hiểu thổ linh pháp thuật, cùng tu sĩ môn phái khác, đến nơi đây trấn thủ, dần dần hình thành tông môn chính mình. Thiên Chi Uyên này từ chỗ đại phạm chân giới giao hội, đến cửa vào Thiên Chi Uyên tổng cộng 3.000 dặm, thế giới dưới lòng đất bên trong vực sâu diện tích 10 vạn dặm cũng là địa bàn Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta. Tựa như nơi này, thành thị trong lòng đất, chính là tổ tiên chúng ta thành lập, cho nên khách quan ngươi cứ việc yên tâm, ở nơi này chúng ta, tuyệt đối an toàn, tuyệt không nguy hiểm. Lạc Ly gật đầu nói, vậy thì tốt quá, nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, đúng rồi xin hỏi tiểu ca, nơi này đến chỗ sâu nhất dưới đất, còn xa lắm không? Điếm tiểu nhị nói, từ đây xuống phía dưới cách mỗi 500 dặm có một thành thị trong lòng đất, tiếp tục xuống phía dưới 2.500 dặm, chính là tầng thứ nhất Thiên Chi Uyên thế giới trong lòng đất. Lạc Ly sửng sốt nói, tầng thứ nhất Thiên Chi Uyên thế giới trong lòng đất. Như vậy còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba. Điếm tiểu nhị nói, đúng, nơi đó có một chỗ phong ấn thật lớn, xuyên qua phong ấn, chính là tầng thứ hai Thiên Chi Uyên, bất quá nơi đó không phải trung thiên chủ thế giới chúng ta, chính là đại phạm chân giới, đã không phải là nhân gian. Truyền thuyết, vẫn xuống phía dưới tiến vào đại phạm chân giới bên kia, còn có 17 tầng, cuối cùng mới là chỗ đại phạm thần chủ đại phạm thần cung. Lạc Ly nhịn không được nói, còn có xa như vậy. Điếm tiểu nhị nói, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một tiếng, thứ nhất phía dưới không yên ổn, một tháng trước, có một mãnh nhân, từ không mà xuống, thoáng cái sát nhập đại phạm chân giới, ở bên đó hung mãnh chém giết, giết vô số đại phạm chân ma xuyên qua phong ấn, trốn vào nơi này, tránh đi mãnh nhân kia, cho nên càng đi xuống, càng là nguy hiểm. Hay là sử dụng truyền tống trận đi, cái đó an toàn. Lạc Ly gật gật đầu nói, đa tạ tiểu ca chỉ điểm, ta đã biết. Tiểu nhị rời khỏi, Lạc Ly lúc này nghỉ ngơi 3 ngày, điều kinh vận khí, tu luyện chân nguyên, khôi phục thân thể, mài đao không lầm công đốn củi. Ở 3 ngày nay, bên trong Thái Sơ Động Thiên Lạc Ly, lại có một kiến trúc thành hình. Ở phía tây Thái Sơ Động Thiên Lạc Ly, một kiến trúc biến hóa xuất hiện, là một cái nhà giam giống như làm bằng tinh thiết, phạm vi ước chừng một trượng, sừng sững ở phía trên đại địa. Tại phụ cận nhà giam kia, Hổ Thiện chân nhân lưu lại thần niệm biến hóa xuất hiện, xem qua giống Hổ Thiện chân nhân như đúc. Lạc Ly đi qua, hành lễ nói, sư phụ, người ở đại phạm chân giới bên kia. Thần niệm kia cười nói, Lạc Ly, ngươi xem nơi nào. Hắn căn bản không có trả lời Lạc Ly, cái này chỉ thần hồn lưu niệm, giống như rối gỗ, không có năng lực trả lời vấn đề. Chương 571, Điệu Huyên 3.000 dặm, từng bước đường nhấp nhô. Lạc Ly nhìn lại, Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói, đây là bạch hổ lao ta vì ngươi xây dựng, ngày sau ngươi trúc cơ, có thể ở chỗ này xây dựng kim phù đồ. Phàm là tu sĩ, chân linh, u hồn, vô luận vật gì tiến vào phương thiên địa của ngươi, ngươi cũng có thể đem chúng nó chuyển qua trong bạch hổ lao này, chỉ cần nhốt vào lao này, chính là hóa thần phân thân, cũng không thể đào thoát, bởi vì lao này chính là lấy mảnh nhỏ thiên đạo pháp tắc trên người ngươi mà cấu thành, đại biểu cho ý nghĩa tồn tại của mảng thiên địa này, cho nên chắc chắn đệ nhất. Lạc Ly nhìn về phía nhà lao kia nói, sư phụ, người mới nói hóa thần phân thân. Vậy phản hư chân nhất, Hổ Thiện chân nhân nói, vạn vật đều có cực hạn, phản hư chân nhất tinh thông thiên đạo pháp tắc, cái bạch hổ lao nho nhỏ này giam không được. Lao này chân chính sử dụng, là ngươi tiến vào trúc cơ kỳ, thái sơ này hấp dẫn những mảnh nhỏ động thiên thế giới khác, những mảnh nhỏ động thiên thế giới này, tất có các sinh linh khác tồn tại. Dựa theo thiên địa pháp tắc, mảnh nhỏ động thiên chúng nó cư trú bị thái sơ động thiên của ngươi thâu tóm. Chúng nó sẽ lập tức tử vong, có hồn lao này, khi đó nếu ngươi thắng lợi, có thể đem sinh linh tồn tại thế giới mảnh nhỏ động thiên, khóa nhập trong lao này, biến thành tù binh của ngươi, ngươi có thể nô dịch chúng nó, cũng có thể ở trên người chúng nó phát hiện quá khứ, bí mật chủ nhân của chúng nó. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân nhân nói, chờ sau khi ngươi trúc cơ, hấp thu những mảnh nhỏ động thiên thế giới, nhất định phải vạn phần cẩn thận, có khi phúc chính là họa, họa tức là phúc. Nói tới đây, hình ảnh Hổ Thiện chân nhân ảnh dần dần tiêu tán, thẳng lưu Lạc Ly lúc này. Lạc Ly thở dài một tiếng, hô Tiểu Bạch, chúng ta đi. Hắn mang theo Tiểu Bạch tiếp tục bước trên hành trình, không có sử dụng truyền tống trận, vẫn là một người một chó, thăm dò xuống phía dưới. Lạc Ly bất chi bất giác, thích loại thăm dò này, tuy loại thăm dò này nguy hiểm vô số, bên cạnh sinh tử, nhưng mà cất giấu vô số kích thích, Lạc Ly thích loại cuộc sống này. Tiếp tục xuống phía dưới, 500 dặm này không giống bên trên. Nơi này mãnh thú độc trùng vô số, rất nhiều thứ không e ngại Tiểu Bạch, 10 phần nguy hiểm, thậm chí có mãnh thú độc trùng phát hiện dấu vết Lạc Ly, ở phía sau đuổi giết Lạc Ly, nhân tộc ở trong mắt chúng nó chính là thực vật hương vị ngọt ngào ngon miệng nhất. Gặp được Thải Uyên khách, cũng là cực ít tu sĩ luyện khí kỳ, rất nhiều đều là trúc cơ kỳ, gặp được bọn họ, Lạc Ly có thể trốn liền trốn. Đảo mắt một tháng sau, ở trong thành thị dưới lòng đất dưới 500 dặm, đến một người khách, đúng là Lạc Ly, nhưng mà hiện tại Lạc Ly không có vẻ tiêu sái lúc trước. Toàn thân dơ bẩn, trừ bỏ ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào hoàn hảo không tổn hao gì, thì y phục giày mũ, toàn bộ rách ngướp, giống như một con khỉ đất vậy. Lúc này Lạc Ly mới biết được tính quan trọng của pháp bảo, nếu không có ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào ngũ hành huyền hoàng này, có lẽ Lạc Ly đã chết đi vài lần, nếu có cơ hội, Lạc Ly mua pháp bảo, tuyệt không tiếc rẻ. Cứ như vậy Lạc Ly tiếp tục ở trong thành thị dưới lòng đất nghỉ ngơi hồi phục, đến tận đây đã đi được một tháng, thái sơ động thiên lại có một kiến trúc thành hình. Kiến trúc này rất đơn giản, một bên hồ nước phía nam, xuất hiện một cái hố lửa thật lớn, miệng hố ước chừng 3 thước vuông, bên trong rất sâu, một cái hố sâu, bên trong tất cả đều là hỏa diễm, vù vù bốc cháy, không ngừng toát ra nhiệt khí, hướng ra phía ngoài tán đi. Hổ Thiện chân nhân thần niệm lại một lần nữa xuất hiện, chậm rãi nói, đây là ta vì ngươi xây dựng chân dương động, chính là một trong 17 động vạn ngục viêm phiến phong điểm hỏa, sau khi ngươi trúc cơ, là có thể ở đây xây vạn ngục viêm. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta đều ở trong vạn ngục viêm của mình, xây dựng kiến trúc này, chúng nó có thể tự động hấp thu linh khí bên ngoài, để vạn ngục viêm của ngươi lớn mạnh, đồng thời bổ sung cho ngươi chân nguyên vô tận. Nhớ kỹ, về sau phàm là thời điểm Thái Dương xuất hiện, ngươi hãy mượn ánh mặt trời, ở trong thứ nguyên động thiên này, cái này sẽ hấp thu lực ánh mặt trời. Có hành động này, lượng chân khí của ngươi sẽ gia tăng ít nhất một thành. Mặt khác chân dương động này, có đặc tính hỏa diễm, có thể chiết xuất tinh túy vạn vật, bất quá cần ngươi sau trúc cơ mới có thể mở ra diệu dụng. Nói xong lời này, thần thức hình ảnh vang lên một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, tiêu tán ở bên trong thái sơ động thiên của Lạc Ly. Đến tận đây thái sơ động thiên Lạc Ly có chân linh xào, thái âm tỉnh, bạch hổ lao, chân dương động, Lạc Ly nhịn không được nói, không biết cái còn lại sẽ là kiến trúc gì đây. Ở đây nghỉ ngơi vài ngày, sau đó Lạc Ly tiếp tục xuất phát. Lại là 500 dặm, lần này Lạc Ly đi ước chừng 2 tháng mới thông qua 500 dặm lữ trình gian nan. Lúc đi vào thành thị trong lòng đất kế tiếp, Lạc Ly rõ ràng thân thể bị thương, đi đường gian nan, Tiểu Bạch dùng sức kéo hắn, thật vất vả mới tiến vào bên trong thành thị trong lòng đất, có thể thấy được 500 dặm này gian khổ thế nào. Lúc này nghỉ ngơi xong, nhưng mà Lạc Ly cũng không có tiếp tục đi xuống phía dưới, mà là quay về, lặp lại 500 dặm đường. Càng hướng xuống càng là nguy hiểm, cứ như vậy xuống phía dưới, tiếp tục mạo hiểm đi xuống, rất dễ dàng tặng đi tính mạng, cho nên Lạc Ly không có tiếp tục đi xuống phía dưới, ở chỗ này bắt đầu thí luyện. Bên trong địa huyên này, bắt đầu nơi nơi thăm dò, ngồi xuống tu luyện, đánh chết mãnh thú, vượt qua hiểm trở, đối mặt tất cả nguy hiểm, dũng cảm thăm dò. Sư phụ hiện tại đối mặt ngàn vạn đại phạm chân ma vây đổ, hắn đang chiến đâu, ta tuyệt đối không thể tụt hậu, nơi này chính là chiến trường của ta, đây chính là thí luyện của ta. Chân áp ta, chết ta cho, chắn đường ta, vỡ nát ta cho. Từng ngày đi qua, lần lượt qua lại bên bờ sinh tử, dần dần bên trong vực sâu này, hoàn toàn bị Lạc Ly chinh phục, nơi này thật giống như là nhà của Lạc Ly. Ẩm phong thổi nhẹ, Tiêu Diêu tự tại, nhẹ nhàng nhảy, phía trên nham thạch ở ngoài trăm trượng, nháy mắt chợt lóe, phía trên cổ mộc ngoài 60 trượng, đằng xa đáng sợ mấy chục trượng nọ, một kiếm đi xuống, lập tức tử vong. Cái gì mãnh thú, cái gì độc trùng, không bao giờ có thể tạo thành nguy hiểm đối với Lạc Ly nữa. Dần dần Lạc Ly lý giải Mộc đạo nhân nói ý nghĩa thí luyện này, đây là thí luyện, cũng chính là tu luyện, nơi nào không thể tự mình tôi luyện. Thời gian, từng chút một trôi qua, Lạc Ly ở đây thí luyện nửa năm, sau đó Lạc Ly tiếp tục xuống phía dưới. Xuống chút nữa, 500 dặm đất, không tới 10 ngày, Lạc Ly liền thoải mái đi vào thành thị trong lòng đất kế tiếp. Lại xuống phía dưới, 500 dặm không đến một tháng, Lạc Ly liền thuận lợi xuyên qua, đến tận đây, bên trong địa uyên, không gặp chướng ngại. Chương 572, Thiên Ngoại Thần Đài đổi linh bảo. 1. Lúc này Lạc Ly đã tiến vào Thiên Chi Uyên 2500 dặm trong lòng đất, ở đây cùng bên trên hoàn toàn khác nhau, nơi này không hề âm ám rét lạnh, mà là vô cùng nóng bức. Bởi vì nhìn xuống phía dưới, mặc dù cách 500 dặm, nhưng mà ngươi có thể thấy, nham thạch vô tận tạo thành biển, ngay ở dưới chân, ở vực sâu nơi này là một chỗ hai giới giao hội, chính là đại phạm chân giới, vô tận nham thạch nóng chảy, thông qua chỗ giao hội hai giới, chảy vào chỗ sâu trong đại địa trung thiên chủ thế giới. Hổ Thiện chân nhân, chính là nhảy xuống, tại chỗ nham thạch nóng chảy kia, xuyên qua, thông qua, sát nhập đại phạm chân giới, bắt đầu chiến anh đạo. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lập tức chính đã tới trong lòng đất, đến nơi đó, bước đầu tiên thí luyện của mình, hẳn là xem như hoàn thành. Trong Thái Sơ Động Thiên, Hổ Thiện chân nhân vì Lạc Ly xây dựng cái kiến trúc thứ 5, hóa hình thành công, rõ ràng là một chỗ tế đàn. Ước chừng một trượng, trên đó có nhiều loại phù lục đạo văn, hiển lộ vô cùng huyền bí. Hổ Thiện chân nhân thần thức lưu ảnh một lần cuối cùng xuất hiện, đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly, đem lễ vật tịch chiếu tổ sư cho ngươi, lấy ra đi, đặt ở trên đài đá. Lạc Ly đem tảng đá màu vàng mà tịch chiếu tổ sư đưa cho hắn, lấy ra, đặt ở trên đài đá, lập tức tảng đá màu vàng dung nhập bên trong đài đá. Đài đá bắt đầu biến dị, ở trong đó hóa sinh phù văn thần kỳ vô tận. Hổ Thiện chân nhân nói, việc thiên hạ, huyền diệu vô số, ví dụ như quỷ thị. Ví dụ như phân bảo nham này, tảng đá này, chính là phi thạch đến từ phân bảo nham. Phân bảo nham là một chỗ kỳ dị của đa bảo chủ thế giới. Mỗi khi đến thời gian nhất định, bên trong phân bảo nham kia sẽ bay ra vô số bảo vật chủng loại vô số, giá trị liên thành, thậm chí có khả năng bay ra tiên thiên linh bảo, vô số vô cùng đều đã chờ ở nơi đó, tìm kiếm cơ duyên. Phi thạch này là bảo vật bình thường nhất, nhiều nhất mà phân bảo nham bay ra, nó có một cái công năng thần kỳ. Đó chính là câu thông vạn giới, mỗi sinh linh cũng có thể ở trong thứ nguyên động thiên của mình. Xây dựng một chỗ tế đàn, sau đó gia nhập cái phi thạch phân bảo nham này, đến tận đây là có thể cùng sinh linh vô số thế giới tại thiên ngoại đài, tiến hành kết nối bù đắp cho nhau. Lạc Ly nhịn không được hỏi, thần kỳ như vậy, có thể trao đổi bảo vật cho nhau. Hổ Thiện chân nhân nói, đúng, bất quá trải qua tiền nhân vô số lần thí nghiệm, trao đổi bảo vật tốt nhất là đặc sản sinh ra trong thứ nguyên động thiên, như vậy khóa giới trao đổi 10 phần dễ dàng, vật phẩm thế giới chân thật, rất khó dùng phi thiên đài này trao đổi. Cho nên, đây là nguyên nhân ta xây dựng Thái Âm Tỉnh cho ngươi, Thái Âm Linh Thủy kia có phải đã thu hoạch hay không? Lạc Ly gật đầu, nói, đã, sư phụ, đã thu hoạch 3 phần. Những ngày đó, tuy Lạc Ly ở sống chết trước mắt uống không ít, chữa thương bổ sung nguyên khí, bất quá Thái Âm Linh Thủy tích góp cũng không ít. Chỉ cần nước giếng đầy, vừa lúc là phân lượng 12 cân, sẽ hóa thành một đoàn thủy cầu, lơ lửng ở trên giếng nước, sau đó giếng nước tiếp tục chậm rãi tích lũy. Hổ Thiện chân nhân nói, tốt, người đem Thái Âm Linh Thủy đặt ở trên thiên ngoại đài, ở nơi này chúng ta nó chẳng qua là linh dịch chữa thương bổ khí, nhưng mà tại nơi khác có lẽ chúng nó chính là chí bảo. Còn lại phải dựa vào cơ duyên, tổ sư được phi thạch quá nhỏ, quyền hạn không đủ, chúng ta chỉ có thể bị động trao đổi, không thể chủ động trao đổi, bất quá chúng ta có quyền lợi cự tuyệt trao đổi. Chính là dựa bảo vật này, tổ sư mới được sinh chi linh thảo có thể duyên thọ. Lạc Ly gật gật đầu, đem ba phần thái âm linh thủy đặt ở trên thiên ngoại đài, phù văn trên thiên ngoại đài bắt đầu từng đám sáng lên, nháy mắt một đạo cột sáng hướng về bên ngoài bắn ra, nhưng mà chẳng qua là ra cao một trượng, liền biến mất ở trên hư không. Hổ Thiện chân nhân nói, tốt rồi, còn lại chính là chờ đợi, mỗi lần trao đổi chấm dứt, thiên ngoại đài đều cần tích tụ lực lượng, mới có thể tiến hành trao đổi tiếp theo. Trao đổi này hoàn toàn là cơ duyên, phải lựa chọn cho tốt, quyết là không hối hận, sau mỗi lần trao đổi, vật trao đổi vĩnh viễn không gặp lại được. Bạch Hổ Lao xây dựng xong, có lao này thủ hộ, người mới có thể tiến hành trao đổi, như vậy nếu đổi một ít thứ không tốt, Bạch Hổ Lao chính là chỗ tốt nhất cho chúng nó. Tốt lắm, đồ đệ, sư phụ lưu lại thần niệm, toàn bộ hao hết, về sau phải dựa vào chính ngươi, nhớ kỹ, quan trọng là nỗ lực. Xong, Hổ Thiện chân nhân hình ảnh tiêu tán, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chỉ có thể chờ đợi. Ngoài ý liệu của Lạc Ly, niệm này vừa sinh, trên thiên ngoại đài, lập tức có đáp lại, ba đạo cột sáng hạ xuống, rót vào trên thiên ngoại đài, ở nơi đó xuất hiện ba cái hình ảnh, trong đó một cái là vô số trùng tử ngọ nguậy, rậm rạp ước chừng mấy ngàn, có lớn có nhỏ, lộn xộn cùng một chỗ, cắn nuốt lẫn nhau. Một cái là một viên ma trứng sắc lửa đỏ, xem qua trong đó hỏa diễm bốc lên, một cái cuối cùng là một khối hàn băng, ước chừng nắm tay, hướng ra phía ngoài tản ra hàn ý vô tận, bên trong hàn băng nọ, mơ hồ có ma ảnh lóe ra, đang không tiếng động kêu rên. Nhìn ba cái này, Lạc Ly lập tức há hốc mồm, không biết đổi cái gì mới tốt. Trùng tử rất khủng bố, nhìn đến ghê tởm, cái gì cũng sẽ không đổi, còn lại chính là cái ma trứng cùng hàn băng. Hàn băng Lạc Ly không biết là cái gì, nhưng mà ma trứng, Lạc Ly rất rõ ràng, chính là trứng viêm ma. Trứng này có thể ấp ra viêm ma, ma vật nắm trong tay hỏa viêm lực đáng sợ, trứng viêm ma này ở phường thị Hỗn Nguyên Tông, có người bán, 10 vạn linh thạch một viên, vừa mới giao hàng, đã bị Hỗn Nguyên Tông một sư huynh tu luyện chúng sinh lâm vạn ma đạo mua đi. Ngay tại thời điểm Lạc Ly lựa chọn, Tiểu Bạch hướng về phía viêm ma trứng, uông uông lớn tiếng gọi bậy, thậm chí mua sông lên trên thiên ngoại đài, bổ nhào cắn cái trứng viêm ma này. Nhưng mà thiên ngoại đài kia có lực lượng kỳ dị thủ hộ, Tiểu Bạch căn bản sông không vào, nó xoay người hướng về phía Lạc Ly, ô ô rên rĩ, trong mắt lộ ra nước mắt, đáng thương nhìn Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, được rồi, đã biết. Sau đó nói, đổi cái này. Theo một câu của Lạc Ly, hai cột sáng kia tiêu tán, chỉ lưu lại cột sáng trứng viêm ma này, nháy mắt thiên ngoại đài Lạc Ly chấn động, ba phần thái âm linh thủy biến mất không thấy, một cái trứng viêm ma xuất hiện ở phía trên thiên ngoại đài. Lạc Ly cầm lấy trứng viêm ma, hướng Tiểu Bạch ném, Tiểu Bạch nhảy dựng lên, cắn chặt trứng viêm ma này, một ngụm nuốt vào, sau đó nhằm về phía ổ chó của mình, tiến vào ổ chó, nháy mắt cửa lớn đóng lại, không một tiếng động. Chương 573, Thiên Ngoại Thần Đài đổi linh bảo. 2. Lạc Ly lắc đầu nói, 10 vạn linh thạch, cứ như vậy bị ngươi nuốt, vật nhỏ này. Bất quá Lạc Ly lại nói, đồ ở thiên ngoại đài này là thứ tốt, thái âm linh thủy ta hoàn toàn là mua bán không vốn, lại có thể đổi lấy trứng viêm ma giá trị 10 vạn linh thạch, thích hợp, thích hợp. Tiểu Bạch ước chừng nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, lúc này mới xuất hiện, khi xuất hiện Tiểu Bạch hoàn toàn thay đổi bộ dạng, không còn nhỏ như bàn tay nữa, thân thể lớn lên gấp đôi, không còn là một con chó nho nhỏ nữa, biến thành một con chó nhỏ. Hơn nữa răng bắt đầu dài, dài quá miệng, có thể cắn người, xem qua 10 phần trắng nón, không có lực sát thương gì, nhưng mà cũng không ngừng ở bên trong phát ra cổ bạch khí, đó là cực nóng hóa sinh sương mù, giống như trong răng che giấu hỏa diễm vô tận. Tiếp tục xuống phía dưới, dọc theo đường đi này, mãnh thú độc trùng không thấy nữa, càng nhiều là đại phạm chân ma. Thứ này, Lạc Ly vô cùng quen thuộc, lúc trước ở thiên nhai hải các chém giết không ít, nhìn thấy chúng nó Lạc Ly chính là chán ghét, nhìn thấy một cái, giết chết một cái. Một cái thuấn di, thiên địa siêu thoát tỏa khóa lại, sau đó điệp long sát. Vốn một cái điệp long sát có thể diệt sát đại phạm chân ma, Lạc Ly cho tới bây giờ đều là liên tục phát ra 7 cái, hình thành liên hoàn công kích, đem đối phương nổ tan xương nát thịt, không chút dư thừa. Đây là ở thiên nhai hải các, Lạc Ly từ kiếm nhập pháp, trải qua đại la ma tông, tu luyện vực sâu, Lạc Ly hình thành phương thức chiến đấu, có thể một kích đánh chết kẻ địch, Lạc Ly cũng sẽ bổ sung mấy cái, dù sao hắn có chân nguyên, không sợ tiêu hao, như vậy không cho kẻ địch cơ hội lật bàn. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời. Lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Lúc này Tiểu Bạch phát huy tác dụng, có khi nó vụng trộm ẩn núp, chính là một ngụm, chuyên môn cắn chân đối phương, cắn xong bỏ chạy, một vết này, nhìn có vẻ không lớn, nhưng mà lại ẩn chứa một loại viêm lực đáng sợ, giống như lửa cháy đốt người, chính là đại phạm chân ma, ma vật sinh hoạt ở trong thế giới nham thạch nóng chảy, cũng chịu không nổi một ngụm như thế. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tiểu Bạch cũng có thần thông Nazi như Lạc Ly, hơn nữa chỉ cần ở bên người Lạc Ly trong vòng trăm trượng, nó có thể tùy ý ra vào thái sơ động thiên của Lạc Ly, quả thực chính là xuất quỷ nhập thần. Cứ như vậy, Lạc Ly một đường xuống phía dưới, rốt cuộc đi vào tầng thứ nhất của vực sâu. Thiên Chi Uyên vách đá dựng đứng vẫn như giếng thẳng tắp xuống phía dưới, nhưng mà đến đáy vực sâu này, lại xuất hiện một cái đoạn tầng không gian. Đoạn tầng không gian kia vô cùng lớn, không chỉ là bao gồm Thiên Chi Uyên dài 32.000 dặm, chiều rộng 18.000 dặm, càng rộng lớn hơn nữa, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn, cái không gian này xa ước chừng khoảng mấy vạn dặm. Thiên Chi Uyên vách đá dựng đứng ở cạnh gần đoạn tầng không gian, nghịch chuyển 90 độ, rõ ràng thành cái khung của không gian. Ở trong đoạn tầng không gian này, có vô số cột đá thật lớn, chống đỡ vách đá vô tận. Lạc Ly đi đến vách đá dựng đứng cuối Thiên Chi Uyên, nhìn xuống phía dưới, cái đoạn tầng không gian này cao ước chừng 3.000 trượng, mặt phía trên, rõ ràng là vô số con sông, hồ nước, nhưng mà trong đó chảy xuôi không phải nước trong, mà là nham thạch nóng chảy tại đoạn tầng không gian, trung tâm Thiên Chi Uyên, một dòng nham thạch nóng chảy ước chừng 8.000 dặm chảy ra. Dòng nham thạch nóng chảy xem qua mơ hồ không rõ, thỉnh thoảng một đám bọt khí dâng lên, phát ra tiếng nổ bốp bốp, sau đó hình thành từng đạo chân từ phong bạo, thổi quét toàn bộ đoạn tầng không gian, nhằm về phía Thiên Chi Uyên. Nơi đó thật ra không phải dòng nham thạch nóng chảy, mà là chỗ giao hội giữa Trung Thiên Chủ Thế Giới cùng Đại Phạm Chân Giới, Hổ Thiện Chân Nhân chính là từ đây tiến vào Đại Phạm Chân Giới. Xa xa nhìn, thỉnh thoảng trong dòng nham thạch nóng chảy kia, đi ra các loại sinh linh kỳ dị, rất nhiều đều là Đại Phạm Chân Ma, chỗ chúng nó xuất hiện, lập tức kiếm pháp dâng lên, phù lục lóe ra, tu sĩ nhân tộc vây bắt đuổi giết, nhưng mà dòng nham thạch nóng chảy rất rộng lớn, 10 phần thì 3-4, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là tiến vào bên trong đoạn tầng không gian, hoặc là tiến vào trong Thiên Chi Uyên, đi hướng ra phía ngoài. Lạc Ly nhìn thế giới kỳ dị này, trợn mắt há hốc mồm, thật sự là đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, thiên hạ to lớn không gì kỳ lạ mà không có. Mượn dùng năng lực nhận được từ Hỗn Nguyên Tông ngoại môn Cửu Cửu Linh Sơn, Lạc Ly nhìn lại, dần dần phát hiện ý nghĩa tồn tại của đoạn tầng không gian này. Đoạn tầng không gian này rõ ràng là vì con người mà thành. Dòng nham thạch nóng chảy kia chính là một thủ đoạn Đại Phạm Chân Giới xâm nhập Trung Thiên Chủ Thế Giới, không ngừng từ Đại Phạm Chân Giới, mãnh liệt phun đến nham thạch nóng chảy, cải thiên hoán địa, xâm nhập Trung Thiên Chủ Thế Giới. Mà nhân tộc thủ đoạn đối ứng, chính là mở trời bổ đất, chế tạo đoạn tầng không gian này, sau đó lấy hình thức con sông hồ nước, đem nham thạch nóng chảy dẫn tới phương xa, hóa hại làm bảo, hoàn toàn phá hư kế hoạch Đại Phạm Thần Chủ xâm nhập Trung Thiên Chủ Thế Giới, trải qua hơn 30 vạn năm tranh đoạt chiến đấu. Đại Phạm Thần Chủ đã hoàn toàn buông tha, nhân tộc lấy được thắng lợi, ở đây ngăn lại Đại Phạm Thần Chủ xâm nhập. Nhìn nham thạch nóng chảy vô tận, Lạc Ly đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, giống như nơi này mới là gia viên của mình, nơi này mình có một loại cảm giác vui mừng nói không nên lời. Hắn nhảy xuống, tại khung đỉnh kia hạ xuống, hướng về nơi này phi độn. Chân từ phong bạo trải rộng không gian này, trừ bỏ phi điều có thể dùng cánh chính mình phi hành, ở đây thi pháp bay không được, toàn bộ thất bại, đều đã rớt xuống. Nhưng mà Lạc Ly chính là nhảy xuống như thế. Hắn thích nơi này, hắn biết chính mình ở đây, tuyệt đối không có nguy hiểm, mảng thiên địa này hoan nghênh hắn trở về. Thuấn di, kiếm ý phun trào, giảm bớt động năng rơi xuống, có Linh Điệp Tông thân pháp nhẹ nhàng, một khắc cuối cùng, Lạc Ly lập tức rơi xuống phía trên đại địa, hai chân trùng trùng dẫm xuống, tuy thiếu chút nữa gãy xương đùi, nhưng mà Lạc Ly chính là hạ xuống như thế. Nơi này 10 phần nóng bức, ở bên người Lạc Ly không xa, còn có một con sông nham thạch nóng chảy, nham thạch nóng bỏng này chảy theo con sông xuôi xuống phía dưới, nhìn về hướng xa, từng mảng linh điền, trải rộng hai bên con sông nham thạch nóng bỏng, bọn họ mở chi nhánh ở trên con sông nham thạch này, dẫn nham thạch nóng chảy nhập linh điền, hấp thu nhiệt lực trong đó, gieo trồng linh điền. Nhìn về xa xa, từng đạo nham thạch nóng chảy, bị dẫn vào trong hố sâu kỳ dị, nơi đó khí tức quay cuồng, các loại linh khí vô tận ở nơi đó sinh ra, có linh khí này, có thể cung chấp cho tu luyện, để cho người ta hô hấp. Chương 574, Tố Bản Quy Nguyên được chân thể. Chỗ xa hơn, vô số công phường, nham thạch nóng chảy dẫn vào nơi đó, sau đó công tượng ở công phường từ nham thạch nóng chảy lấy ra các loại khoáng vật kim loại hiếm, biến phế thành bảo. Đây là con người, vạn vật chi linh, quản chi dưới vực sâu như thế, hoàn cảnh ác liệt như thế, cũng có thể biến phế thành bảo, dùng hai tay sáng tạo cuộc sống tốt đẹp chính mình. Tiểu Bạch nháy mắt chạy đi ra, ở thế giới này, nó nhịn không được kêu to lên. Uông uông uông, sau đó biến mất, không bao giờ đi ra nữa, quá nóng, nó chịu không nổi. Lạc Ly cảm khái không thôi, trong lòng dâng lên trăm ngàn ý niệm trong đầu, trong lúc bất chợt, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện một đạo nhân đang ở phía sau hắn, mặt mỉm cười nhìn Lạc Ly. Mộc đạo nhân nói, Lạc Ly, ngươi tốn thời gian 11 tháng, từ cửa vào Thiên Uyên, tới chỗ vực sâu Thiên Uyên, chúc mừng ngươi, bước đầu tiên thí luyện, ngươi đã hoàn thành. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhưng mà hắn lại hỏi, tiền bối, sư phụ ta hiện tại như thế nào? Mộc đạo nhân khẽ gật đầu, nói, sư phụ ngươi rất tốt, còn tại Đại Phạm Chân Giới huyết chiến, Đại Phạm Chân Giới đã xuất động 13 chân ma cảnh giới ma thần đuổi giết hắn, đây là Đại Phạm Chân Ma tương đương với cảnh giới hóa thần chân tôn nhân gian chúng ta. Nhưng mà bọn họ bắt không được Hổ Thiện, sư phụ ngươi cả đời chưa bại, nói là không bại, không phải là thắng, đánh không thắng hắn xoay người bỏ chạy, sẽ là không bại. Bởi vì hắn chạy so với người khác đều nhanh hơn, muốn ngăn chặn hắn, đánh bại hắn, không có khả năng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nghe được tin tức sư phụ bình an, so với chính mình thí luyện thành công còn muốn cao hứng hơn. Mộc đạo nhân tiếp tục nói, tốt lắm, nếu đã đến đây, vậy chuẩn bị tiến hành thí luyện chân chính đi. Sau đó hắn nhìn về phía dòng nham thạch nóng chảy xa xa nói, Lạc Ly, người có biết lai lịch địa hỏa đạo thể không? Lạc Ly hồi đáp, đệ tử không biết. Mộc đạo nhân nói, địa hỏa, chính là nham thạch nóng chảy này, huyết mạch đại địa, 32 vạn năm trước, đại phạm thần chủ xâm nhập nhân gian, đoạt Phương Châu mà đi, Phương Châu nơi đây hóa thành thiên chi uyên vạn dặm, sau lại thiên đạo hội, tập hợp lực lượng 47 thượng môn, đem nơi đây phong ấn, chế tạo dòng sông nham thạch nóng chảy, ngăn trở đại phạm chân giới xâm nhập, đến tận đây nơi đây biến thành bộ dáng này. Nhưng mà nơi đây phải có tu sĩ trấn thủ, mới có thể thủ hộ phương thiên địa này, nhưng mà vực sâu trong lòng đất như thế, tu sĩ nào nguyện ý đến chịu khổ. Cho nên các đại môn phái lưu đầy người, toàn bộ đưa đến nơi này, nếu không lựa chọn chết, thì là trấn thủ thiên địa nơi này. Cứ như vậy, nhân tộc ở trong lòng đất, đứng ổn gót chân, bắt đầu sinh sản, nhưng mà không có tu sĩ nguyện ý sống ở nơi này. Xông về mặt đất, chia sẻ ánh mặt trời, trở thành ý niệm suốt đời tu sĩ nơi đây, thậm chí có người không tiếc cùng đại phạm chân ma hợp tác, vọng tưởng trở về thế giới. Cứ như vậy, vô số lần đại chiến bởi vậy sinh ra, thậm chí cái phong ấn trong lòng đất này có nguy cơ sụp đổ. Trong lúc nguy cấp này, có một thiếu niên, danh viết địa hỏa, xuất sinh ngũ hành tông chi nhánh thổ linh tông, được đại thần uy, ở đây tu luyện, một bước ngàn dặm, nhập hóa thần, phá phản hư, thăng hợp thể, đem toàn bộ tu sĩ nơi đây tập hợp lại, khai sáng tông môn địa uyên thổ linh tông, tự hiệu địa hỏa lão tổ, sau đó lưu lại bí pháp truyền thừa, lúc này phi thăng tiên giới. Đến đây, nhân tộc nơi đây, thấy được hy vọng, tìm được con đường chính mình, hơn nữa theo thời gian trôi qua, huyết mạch bọn họ dần dần đã không thích hợp cuộc sống dưới ánh mặt trời, cho nên bọn họ đem nơi đây là nhà mình, ở đây an cư lạc nghiệp, trấn thủ phương thiên địa này. Sau thiếu niên này, địa uyên thổ linh tông lại có 7 người phi thăng, trong đó có 6 người có tu tiên thể giống địa hỏa lão tổ, mà trong chủ thế giới, tu tiên thể như vậy, trải qua bất ngôn tông điều tra, cũng có không ít, trong đó rất nhiều người tu tiên có thành tựu, một bước ngàn dặm. Bất ngôn tông đem tu tiên thể này, mệnh danh là địa hỏa đạo thể, nếu tu sĩ linh căn từ hỏa, thổ, thủy ba hệ linh căn tạo thành, tỷ lệ tương ứng là 6.66, 3.33, 0.01, trong đó hỏa thổ đạo thể là trong 6.66, 3.33 không chừng chuyển hoán, mà thủy linh căn chỉ có 0.01, đây là địa hỏa đạo thể. Nói tới đây, Lạc Ly rõ ràng, thì ra địa hỏa đạo thể là như vậy. Hắn không khỏi hỏi, Mộc đạo nhân tiền bối, xin hỏi ta thí luyện như thế nào? Mộc đạo nhân nói, thí luyện này của ngươi, tên là Tố Bản Quy Nguyên, chính là dùng bí truyền Hỗn Nguyên Tông ta, kích thích đạo thể thân mà ngươi có được, khiến cho tiềm lực thân thể ngươi ra hết, phá tất cả trở chướng, linh thông thiên địa, được vô thượng pháp. Để không sử dụng đan dược gì, ngoại lực gì, dựa vào năng lực chính mình, thoải mái trúc cơ. Sau khi trúc cơ, thân thể tu sĩ sẽ đạt tới trạng thái tốt nhất, được đến thân thể hoàn mỹ, chân khí toàn thân hóa thành chân nguyên pháp lực, khi đó mới là chân chính thân thể tu tiên. Bất quá, đạo thể của ngươi, chính là hậu thiên mà thành, dựa vào ngoại lực mà thành, hậu thiên hoàn mỹ cũng có chỗ thiếu hụt, cho nên bước thứ hai ngươi thí luyện, cũng không phải tiến hành thí luyện Tố Bản Quy Nguyên, mà là hóa hậu thiên đạo thể thành tiên thiên đạo thể. Lạc Ly sửng sốt nói, tiền bối, hóa như thế nào? Mộc đạo nhân cười nói, đơn giản, khủng bố lớn nhất trong thiên địa, chính là sinh tử. Sinh sinh tử tử, ở bên trong đau đớn vô tận đau đớn, có thể làm cho tiềm lực toàn thân ngươi phát ra. Đây là biện pháp thí luyện này, ngươi có thể xưng là dung nhục luyện hồn. Ta đem bí pháp thi triển, tác dụng lên thân thể ngươi, đối với thân thể ngươi, hình thành một loại bảo hộ, sau đó ngươi đi vào trong dòng nham thạch nóng chảy này, sống trong nham thạch nóng chảy. Tại đây ngươi kháng cự hỏa lực nham thạch nóng chảy xâm nhập, bí pháp ta bảo vệ thân thể ngươi, nhưng mà sẽ làm ngươi cảm nhận được dung nhục luyện hồn khổ vô tận. Nếu ngươi kháng cự không được loại thống khổ này, bí pháp ta sẽ mất đi tác dụng, ngươi lập tức sẽ bị nham thạch nóng chảy luyện hóa tan rã. Nếu ngươi hôn mê đi, bí pháp cũng sẽ mất đi hiệu lực, ngươi lập tức sẽ tử vong. Cho nên ngươi sống trong vô tận thống khổ, tiêu vong trong nháy mắt, giống như đi trên dây thừng xiếc, đau khổ dẫy giụa. Ở trong sinh tử như thế, bên trong đau đớn đớn, thân thể người sẽ tự động điều tiết, hậu thiên tiên thiên cũng không quan trọng, nó sẽ tự nhiên điều tiết cân bằng cho ngươi, hình thành đạo thể thích hợp nhất cho ngươi. Truyền thuyết địa hỏa đạo thể có thể khiến cho tu sĩ vào nham thạch nóng chảy mà không thương, làm thân thể ngươi có thể thích ứng hỏa lực của nham thạch nóng chảy này xâm nhập, địa hỏa đạo thể của ngươi liền từ hậu thiên hóa thành tiên thiên. Lạc Ly không khỏi hít một hơi khí lạnh, cái thí luyện này quả thực chính là gia hình, ở trong nham thạch nóng chảy trải qua luyện hóa, thời khắc đều có nguy cơ sinh tử, vô tận thống khổ, liều mạng dẫy giụa, tâm lý bàng hoàng, thí luyện này thật đúng như tên dung nhục luyện. Chương 575, nham thạch nóng chảy giống như phòng tắm. Một, Mộc đạo nhân tiếp tục nói, Lạc Ly, có chuyện ta phải nói trước, người thí luyện tố bản quy nguyên khác với những tu sĩ Hỗn Nguyên tông khác, người thí luyện chính là đặc thù đặc chủng, xa xa so với bọn hắn tổ bản quy nguyên khó khăn hơn mấy lần. Sở dĩ như thế, nếu người thí luyện thành công, không chỉ là ngươi một người thí luyện, ý nghĩa bên trên, đối với Hỗn Nguyên tông ta vô cùng trọng đại. Lần thí luyện này, khó khăn hơn những đệ tử khác trong môn tố bản quy nguyên thí luyện, cho nên ta phải thuyết minh với ngươi, ngươi có thể cự tuyệt thí luyện này. Sau khi trở về có thể dựa theo đệ tử bình thường trong môn tố bản quy nguyên thí luyện, một lần nữa lại đến. Lạc Ly cười khổ một chút, nghĩ tới Hổ Thiện chân nhân mơ hồ chờ mong, nghĩ tới ánh mắt chờ đợi của Nhược Đồng sư tỷ, nghĩ tới một năm qua bao đau khổ, nghĩ tới chính mình trả giá nhiều vất vả như vậy. Hắn gần từng tiếng nói, ta đã đi đến nơi này, còn có thể quay đầu sao? Nhưng mà hắn còn nói thêm, ta thí luyện khó như vậy, có phải có chút phần thưởng đặc biệt? Mộc đạo nhân nói, đương nhiên, nếu thí luyện thành công, ngươi thu hoạch là gấp 10 thí luyện tố bản quy nguyên bình thường, hơn nữa thưởng trong môn sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, tốt, vậy đến đây đi. Mộc đạo nhân gật gật đầu, chỉ Lạc Ly nói, tốt lắm, xong việc, ta đã thi pháp xong, chính ngươi đi xuống đi. Lạc Ly cái cảm giác gì đều không có, cũng không có pháp thuật gì dao động, hắn hoài nghi hỏi. Thi pháp xong rồi, Mộc đạo nhân nói, ngươi thí luyện chính là lĩnh ngộ huyền bí địa hỏa đạo thể. Được rồi, nói đến đây thôi. Người tự giải quyết cho tốt. Nháy mắt, Mộc đạo nhân biến mất, không thấy nữa, lưu lại một mình Lạc Ly đầu óc mờ mịt, hắn đi rồi, cái này tính sao? Ở một bên Lạc Ly, chính là một con sông nham thạch nóng chảy, nham thạch nóng bỏng nóng chảy, chậm rãi lưu động về phía trước, cách nơi đó còn có mấy chục trượng, là có thể cảm giác được nhiệt lượng khủng bố nơi đó. Lạc Ly nhìn nham thạch nóng chảy kia, cười khổ nói. Thật phải đi đến nơi đó, tắm trong cái nham thạch nóng chảy kia, đi xuống hay không đi xuống? Lạc Ly thở dài ra một hơi, đưa tay lên, toàn thân y phục, đầy đủ mọi thứ, toàn bộ thu vào chữ vật không gian, toàn thân trần truồng, trong nháy mắt trên người dựng lên ngũ hành thuẫn, tất cả pháp thuật bảo hộ có thể thi triển toàn bộ thi triển ra, sau đó nhắm mắt, bước đi tới con sông nham thạch nóng chảy, hắn tin tưởng Hổ Thiện chân nhân, Hổ Thiện chân nhân tin tưởng Mộc đạo nhân, cho nên hắn cũng tin tưởng Mộc đạo nhân. Đi tới bên cạnh con sông nham thạch nóng chảy, Lạc Ly đã muốn đi nhập nơi đó, nhưng mà thân thể căn bản không chịu khống chế. Quản chi chỉ có mấy bước, nhưng mà chính là không thể đi về phía trước. Đó là bản năng sinh mệnh, thân thể bảo hộ tự nhiên. Lạc Ly gắt gao cắn răng, mãnh liệt giống to một tiếng, lập tức nhảy vào bên trong nham thạch nóng chảy. Sau đó bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, ta kháo 18 đời Mộc đạo nhân. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, bên trong nham thạch nóng chảy, Lạc Ly giống như tiến vào luyện ngục, lửa nóng vô tận thổi quét mà đến, hắn xây dựng ngũ hành thuẫn, không tới một hơi, đã sụp đổ. Thân thể chân khí phòng ngự lập tức sụp đổ, vừa hô lên một câu, sau đó liền cảm giác được toàn bộ thân thể mình đều bị luyện hóa, tan rã. Loại luyện hóa này là một loại cực nóng hòa tan, nháy mắt đã bị đốt cháy thành than, sau đó than thành tro, hoàn toàn cái gì cũng không còn, ngược lại thống khổ không có bao nhiêu lớn, lập tức sẽ chết. Nhưng mà, thần thức Lạc Ly còn đó, hắn biết chính mình còn sống, xem qua, nhục thân của mình còn đó, cũng không có chân chính hòa tan, luyện hóa thống khổ chỉ là cảm giác thân thể. Pháp thuật Mộc đạo nhân thực tồn tại, phát huy tác dụng bảo hộ, chỉ cần Lạc Ly không hôn mê, không buông bỏ, sẽ không phải tử vong. Không chết được, nhưng mà lại giống như thân ở bên trong luyện ngục, bên trong này nham thạch nóng chảy thống khổ, không cách nào hình dung, cái gì luyện cốt dung nhục đều là nói nhẹ, người trực tiếp bị luyện hóa thành tro, mà Lạc Ly lại không chết, liền tương đương với ném vào bên trong chảo dầu, nấu tới nấu lui, hưởng thụ thống khổ vô tận. Lạc Ly thét một tiếng chói tai, quay đầu liền lao ra khỏi cái nham thạch nóng chảy này. Ước chừng lao ra mấy trăm trượng sau đó trên mặt đất liều mạng nhảy lên, hơn nửa này mới khôi phục lại đây. Toàn thân Lạc Ly run run,

Nhưng mà cẩn thận quan sát, nhất thời phát hiện khác nhau, những người này bất quá cảnh giới luyện khí thất bát trọng, ở trên người bọn họ có tồn tại các loại dấu vết pháp thuật, bọn họ không giống Lạc Ly, dựa vào lực lượng nhục thân, kháng cự uy lựa nham thạch nóng chảy này, mà là dựa vào pháp thuật. Loại pháp thuật này thực thần kỳ, có thể cách ly nham thạch nóng chảy xâm hại bọn họ. Mặt khác pháp bào trên người bọn họ, còn có ngực, cổ tay, trên hai chân đeo pháp khí kỳ dị, cũng đều có diệu dụng cách ly nham thạch nóng chảy. Đây là pháp thuật gì? Hỗn Nguyên Tông ngũ hành thuẫn đều không chống được nham thạch nóng chảy xâm nhập, pháp thuật bọn họ thế mà có thể kháng lại. Lạc Ly mở miệng hồi đáp, ta tên là Lạc Ly, ta đây tới từ bên kia. Hắn cố ý bắt chước bộ dạng Lệ Đấu Lượng nói chuyện, giả bộ khờ khờ ngây ngốc, nói xong, hắn chỉ về chỗ đại địa xa xa, để cho đối phương xác định mình chính là dã tu đến từ chỗ sâu trong đại địa. Những người đó nghe Lạc Ly trả lời, toàn bộ tin tưởng hắn. Có người nói, dã tu các ngươi thật không muốn sống, cái cản hỏa này, ngay cả pháp bào bảo hộ cũng không mặc. Hộ cụ cũng không mang. Lạc Ly khờ khờ hồi đáp, ta đây không phải là nghèo sao. Đợi ta đây kiếm tiền, ta đây sẽ mua. Người nọ dùng thần thức truyền âm nói, ai, đều là như vậy, không đến sơn cùng thủy tận. Ai sẽ làm người cản hỏa? Tiểu tử, nhanh lên tìm được bảo bối đi, tìm được bảo bối rồi, liền lập tức phát tài. Nói xong hắn lập tức chui vào trong nham thạch nóng chảy. Chui vào bên trong nham thạch nóng chảy, thần thức liền không thể phát ra, hắn ở đáy sông nham thạch nóng chảy, nơi nơi lấy tay sờ sờ loạn một mạch, hy vọng có thể tìm được bảo bối. Người cản hỏa khác cũng là như thế, bắt đầu lặn mạnh đến đáy sông, nơi nơi tìm bảo bối. Giữa sông nham thạch nóng chảy, bọn họ chỉ có thể lấy tay chạm. Dựa vào cảm giác, tìm bảo vật, không giống Lạc Ly, thần thức đảo qua, 60 trượng không gian. Đều ở trong lòng, bất quá thời điểm Lạc Ly bắt đầu, cùng bọn họ giống nhau. Thần thức ở trong nham thạch nóng chảy này, căn phóng không ra, cái nham thạch nóng chảy này có tác dụng chặn thần thức, sau lại theo thân thể biến hóa, thần thức lúc này mới có thể thả ra, ở trong dòng sông nham thạch nóng chảy, đảo qua không sót. Lạc Ly nghĩ nghĩ, dù sao Mộc đạo nhân cũng không có xuất hiện, chính mình một mình ở đây cũng không có nhiều ý tứ, chẳng bằng xen lẫn cùng bọn họ, hiểu biết một chút tình huống nơi này, vì thế hắn gia nhập hàng ngũ mọi người. Một điểm mấu chốt, hành quân lương Lạc Ly chuẩn bị, ăn đã gần hết. Nếu hành quân lương ăn sạch, Lạc Ly vốn không có thực vật, hắn còn chưa có đạt tới cảnh giới kim đan, không có gì ăn, sẽ đói chết, cho nên không thể không cùng đám người này một chỗ, tìm kiếm nơi phát ra thực vật. Những người này, nếu không lặn vào đáy sông tìm bảo bối, thì ở trên bờ sông nói chuyện phiếm, những người này thực thích nói chuyện phiếm, bởi vì bọn họ ai cũng không biết, câu nói kia có phải câu nói cuối cùng của mình không, cho nên mỗi khi di động khỏi nham thạch nóng chảy, mỗi người đều nói không ngừng. Lúc bọn họ nói chuyện phiếm, Lạc Ly dần dần đã biết rất nhiều chuyện. Thiên Trị Huyên này, nhân tộc trong lòng đất cũng có các loại chức nghiệp để mưu sinh, trong đó có hai cái chức nghiệp nguy hiểm nhất, một cái là thải nhai khách, một cái là người cản hỏa. Nơi này có câu nói, thải nhai khách đen nhất, người cản hỏa nghèo nhất. Thải nhai khách tại vách núi Thiên Trị Huyên chọn lựa linh dược linh tài, địa phương nọ vạn phần nguy hiểm, trên vách núi tối đen một mảng, trong đó mãnh thú độc trùng phần đông, hơn nữa bốn bể vắng lặng, thấy những thải nhai khách khác, hoàn toàn có thể giết người cướp của. Cho nên thải nhai khách đen nhất. Mà người cản hỏa lại là nghèo nhất, nghèo đến không có cách nào, không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không làm người cản hỏa. Cái gọi là người cản hỏa, là bọn họ ở trong con sông nham thạch nóng chảy, khổ sở tìm các loại bảo vật. Bọn họ sử dụng pháp thuật tích hỏa, chính là pháp thuật đặc hữu của Địa Uyên Thổ Linh Tông, đây là Địa Uyên Thổ Linh Tông bao nhiêu vạn năm nay, bao nhiêu đời tổ tiên nghiên cứu đi ra, pháp thuật tích hỏa chuyên môn dùng cho ở bên trong nham thạch nóng chảy này. Thước có điều dài, tất có điều đoạn, bên trong nham thạch nóng chảy, hiệu quả pháp thuật tích hỏa, có thể nói thiên hạ đệ nhất. Dùng pháp thuật này, phối hợp pháp bào đặc chế, cộng thêm các loại pháp khí, khiến cho tu sĩ có thể kháng cự trụ nham thạch nóng chảy xâm nhập, ở giữa sông này mò tìm bảo vật. Đừng tưởng rằng cái này không có nguy hiểm, đây chính là nham thạch nóng chảy, ở đây hoàn toàn là lấy mệnh ra đánh cuộc, cái pháp thuật này có khi sẽ xuất hiện vấn đề, làm không tốt lúc nào, thoáng cái mất đi hiệu dụng, khi đó người cản hỏa kết quả chính là chết. Tu sĩ trong địa vực, cuộc sống bị vây đến quẫn bách, nghèo đến cực hạn, bước đến thật sự không có cách nào, sẽ đi vào Địa Uyên Thổ Linh Tông, xin làm người cản hỏa, Địa Uyên Thổ Linh Tông sẽ truyền thụ pháp thuật miễn phí, còn có thể cho một ít linh thạch trợ cấp, nhưng mà người được pháp này, phải vì Thổ Linh Tông làm người cản hỏa 3 năm. Sau khi nhận được pháp thuật, tu sĩ sẽ xuống sông vớt bảo vật, nếu vận khí tốt, lập tức mò được bảo vật giá trị liên thành, như vậy thay đổi vận mệnh, vận khí không tốt, sẽ ra cũng ra không được, chết ở giữa sông. Cái này hoàn toàn chính là đánh bạc, hơn nữa 10 đổ 9 thua, hầu như không có người cản hỏa có thể làm đủ 3 năm,

trước kia đệ tử Thổ Linh Tông, phải ở trong biển nham thạch nóng chảy cản hỏa 3 năm, nếu có thể sống qua 3 năm này, về sau tu luyện pháp thuật địa hỏa tông một bước ngàn dặm. Ngươi có biết vì cái gì người cản hỏa không thể làm đủ 3 năm không? Thổ Linh Tông tích hỏa thuật này, vì cái gì có chỗ thiếu hụt? Lạc Ly tiếp tục lắc đầu nói, đệ tử không biết. Mộc đạo nhân nói, hừ hừ, Thổ Linh Tông không hề thiếu hụt, nhưng mà truyền cho người cản hỏa tích hỏa thuật, bọn họ cố ý lưu lại chỗ thiếu hụt, vì làm cho bọn họ đi tìm chết. Bởi vì tu sĩ Thổ Linh Tông đã thay đổi, bọn họ không ai có thể chịu được 3 năm khổ sở này, nhưng lại muốn lấy được bảo vật trong biển nham thạch nóng chảy, cho nên bọn họ liền lợi dụng nhóm khổ tu sĩ cùng đường, vì bọn họ thu thập bảo vật, nhưng mà lại sợ bọn họ cử quá thí luyện, về sau tu luyện một bước ngàn dặm, dao động vị trí thống trị của Thổ Linh Tông, cho nên lúc này ở trên pháp thuật, động tay động chân, không ai có thể sống quá 3 năm. Lạc Ly nhất thời sửng sốt nói, tại sao có thể như vậy? Mộc đạo nhân nói, rất đơn giản, bởi vì Thổ Linh Tông thay đổi. Thời gian có thể thay đổi tất cả. Địa Hỏa lão tổ năm đó thành lập Địa Huyên Thổ Linh Tông, là vì thủ hộ an nguy nhân tộc trong lòng đất, thủ hộ phong ấn biển nham thạch nóng chảy, ngăn cản đại phạm viêm ma xâm nhập. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhóm tu sĩ Địa Huyên Thổ Linh Tông khống chế thế giới trong lòng đất, dần dần bọn họ quên hết tất cả, quên ý chí tổ tiên, quên ý nghĩa chính mình tồn tại, bọn họ xem chính mình là chủ nhân toàn bộ nhân tộc trong thế giới dưới lòng đất, tùy ý bóc lột nô dịch những nhân tộc khác. Người cản hỏa này là một trong các tội ác của bọn hắn, cướp đoạt linh điền trong lòng đất, diệt sát môn phái các tu sĩ này, nô dịch phàm nhân trong lòng đất, tội lỗi chồng chất. Chương 579, Thổ Linh vô đạo dân khó sống. 1. Lạc Ly nhịn không được hỏi, vì cái gì không ai trừng phạt bọn họ? Mộc đạo nhân nói, Thổ Linh Tông nắm trong tay địa mạch cấm chế mảng thiên địa này, toàn bộ dòng sông nham thạch nóng chảy thế giới trong lòng đất, đều là bọn họ khống chế. Từng có thượng môn nhìn không được, muốn ngăn lại bọn họ gây nên, nhưng mà bọn họ coi đây là uy hiếp, muốn liều ngươi chết ta sống. Nổ tung mạch nước ngầm trong nham thạch nóng chảy, đến lúc đó toàn bộ thế giới trong lòng đất sẽ hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, ít nhất mấy ức sinh linh vì vậy mà mất, thậm chí có thể dẫn phát thiên lôi địa hỏa, mấy châu trên mặt đất đều sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên các đại thượng môn, ném chuột sợ vỡ đồ, không thể trừng phạt bọn họ, cái này cũng là nguyên nhân bọn họ không kiêng nể gì. Lạc Ly nói, chẳng lẽ không có biện pháp sao? Mộc đạo nhân nói, không, có biện pháp, có biện pháp, nói tới đây, hắn chuyển đề tài nói. Lạc Ly, người hậu thiên đạo thể đã hoàn toàn hóa thành tiên thiên, tốt lắm. Chúng ta bắt đầu vòng thí luyện cuối cùng, tố bản quy nguyên, tấn thăng cảnh giới trúc cơ. Lạc Ly kích động không thôi, rốt cuộc đến bước cuối cùng. Hắn tinh tế lắng nghe Mộc đạo nhân chỉ thị, không biết tố bản quy nguyên, tấn thăng cảnh giới trúc cơ như thế nào. Trước ánh mắt tha thiết của Lạc Ly, Mộc đạo nhân nói, ngươi hiện tại có tiên thiên địa hỏa đạo thể. Nhưng mà ngươi cũng không có hoàn toàn nắm chắc chân tủy, mượn cái này một bước lên trời, dễ dàng trúc cơ. Nhưng mà cụ thể bước thứ ba này như thế nào, ta cũng không biết. Lạc Ly thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Mộc đạo nhân tiếp tục nói, ta thật không biết, bất quá, chính ngươi biết. Lạc Ly sửng sốt, nói, ta biết, ta làm sao biết, Mộc đạo nhân nói, đúng, ngươi có biết, ngươi sẽ biết, về phần làm sao biết, đi hỏi trời, đi hỏi đất, đi hỏi chính mình, đi hỏi tâm mình, cơ duyên đến, chính ngươi liền rõ ràng. Lạc Ly nói, cơ duyên đến, ta liền rõ ràng. Mộc đạo nhân mở miệng nói, Bồ đề vô thụ, mình kính diệt phi thai, lai vô nhất Phật, hà sử nhạ trần ai. Nói xong câu đó, Mộc đạo nhân chậm rãi biến mất, không thấy nữa. Lạc Ly thấp giọng nhớ kỹ, Bồ đề vô thụ, mình kính diệt phi thai, lai vô nhất Phật, hà sử nhạ trần ai. Suy nghĩ nửa ngày, Lạc Ly cũng không có nghĩ ra được, hắn lắc đầu, quên đi, không nghĩ, xem ra cái này không phải sự tình một hai ngày, trước tiên ở đây giàn xếp xuống rồi nói sau. Lạc Ly xoay người hướng về xa xa đi đến, tại chỗ sâu đại địa kia có một thành thị thật lớn, nơi đó chính là thành Địa Uyên Thổ Linh Tông, tông này khác tông môn khác trên mặt đất, ngay ở bên trong thành thị. Giống như hoàng cung, đệ tử trong tông hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Địa Uyên Thổ Linh Tông này đã hoàn toàn cố hóa, người ngoài căn bản không thể nhập môn, hầu như chính là phương thức cha truyền con truyền cháu kế thừa, thậm chí một ít con cháu chi thứ còn có thể bị đá ra tông môn, có thể nói không phải gọi là môn phái, chính là một gia tộc tu tiên. Đi vào cửa thành, không ít tu sĩ ở đây đăng ký vào thành, trong đó 4 đệ tử Địa Uyên Thổ Linh Tông thủ vệ, đều là cảnh giới luyện khí, ở đó vênh váo tự đắc, muốn vào thành phải giao nộp linh thạch. Bọn họ hung hăng đòi tiền, không có linh thạch, cũng đừng muốn vào thành, đòi tiền quá đen, phía trước có một tu sĩ cùng bọn họ khắc khẩu lên. Các ngươi cũng quá đen, ngày hôm qua ra vào thành mới một linh thạch, hôm nay liền hai cái, bỏ thêm gấp đôi. Mấy tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông mắng, thế nào, thích như vậy đấy, hôm nay vào thành phải hai linh thạch, không có cũng đừng muốn đi vào. Tu sĩ nọ nói, quá đen, không vào thì không vào. Nói xong, hắn đã muốn đi, đệ tử Địa Uyên Thổ Linh Tông kia, liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Ngươi nói không vào thì sẽ không vào, chúng ta hoài nghi ngươi chính là ma tu, ý đồ đối với Địa Uyên Thổ Linh Tông gây rối, chúng ta sẽ kiểm tra túi trữ vật của ngươi. Tu sĩ kia nhất thời tức giận nói, rất không có thiên lý, các ngươi muốn làm gì? Đây là cướp đoạt, làm gì? Chính là cướp đoạt, mấy tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông kia xông lại, một chút quyền cước, đem người này đánh ngã, sau đó đoạt lấy túi trữ vật của hắn, cướp đi toàn bộ, sau đó đem túi trữ vật đã cướp sạch vứt lại nói. Cút, mau cút, người nọ chỉ có thể cầm lấy túi trữ vật, nghiến răng nghiến lợi rời khỏi, nhưng mà tu sĩ chung quanh, toàn bộ yên lặng không tiếng động, bọn họ đều thích ứng, nhưng mà trong mắt mỗi người đều là lửa giận, giận mà không dám nói gì. Vài tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông hô, kế tiếp, còn có ai muốn vào thành? Một tu sĩ béo cười mị nói, ta muốn vào, hai linh thạch, ta đưa. Tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông nhìn hắn một cái nói, đó là trước kia, hiện tại ba linh thạch. Tu sĩ béo cau mày, nhưng mà cắn răng, xuất ra ba linh thạch, tiến vào trong thành. Lạc Ly thấy một màn như vậy, không khỏi lắc đầu, tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông quá bá đạo rồi, quả thực hắc ám đến cực hạn, vào thành phải nộp nhiều linh thạch như vậy, còn làm cho người ta sống không? Đúng lúc này, xa xa một mảng ồn ào truyền đến, chỉ thấy 7-8 tu sĩ, cưỡi một loại linh thú kỳ dị, ở phương xa vọt tới. Linh thú kia giống như mãnh hổ, trên lưng hai cánh, bốn vó đạp đất cao một thước, nhẹ nhàng phi hành, tốc độ cực nhanh. Bọn họ hướng lại đây, bốn tu sĩ thủ vệ, lập tức nhường đường, vẻ mặt tươi cười. Thì ra là Á Minh Đại Thiếu Gia, Á Côn Tam Thiếu Gia, mau tránh ra, nhường đường cho nhóm thiếu gia. 7-8 tu sĩ kia, cưỡi linh thú kỳ dị, không hề dừng. Cứ như vậy xông qua cửa thành, một chút đều không có giảm tốc, ở trong thành tiếp tục chạy như điên. Có người không phục nói, dựa vào cái gì chúng ta phải giao nộp linh thạch, bọn họ không cần. Người ở đây nhiều như vậy, lại chạy như điên, đụng vào người làm sao bây giờ? Có người nhỏ giọng nói, đụng phải liền đụng, đó là hài tử các trưởng lão Địa Uyên Thổ Linh Tông, hậu đại Thổ Linh Lão Tổ, đều là tiểu bá vương, hoành hành vô kỵ. Mẹ, ta cũng họ Á, ta cũng là hậu đại Thổ Linh Lão Tổ. Ai? Người đó là bối lão hoàng lịch, cùng họ khác mệnh. Cứ như vậy rất nhanh đến Lạc Ly, thủ vệ tu sĩ nhìn đến Lạc Ly quát, tiểu tử, lại đây giao nộp linh thạch. Ngươi nhìn có vẻ lạ mắt, không giống người dưới đất chúng ta. Nhân tộc trong lòng đất, mặc dù có một bộ phận vẫn bảo trì dung mạo nhân tộc, nhưng mà Lạc Ly ở trong nhân tộc trong lòng đất, bộ dạng khác nhau rất lớn, liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Lạc Ly duỗi tay ra, đưa qua một trung phẩm linh thạch, nói, ở nhà dựa cha mẹ, bên ngoài dựa bằng hữu. Thủ vệ tu sĩ sờ linh thạch, nhất thời thu hồi nói tốt, vào đi. Tiến vào trong thành Địa Uyên, vừa mới tiến vào cửa thành, liền nhìn đến một thi thể ở cửa thành cách đó không xa, có một phụ nhân dẫn theo ba đứa nhỏ, khóc lóc bên thi thể.